Vô thượng thần đế 419 chương 4137 là tại tìm ta sao? Vô ngân kiếm dây lát ở giữa chém ra. Hai người song kiếm đối bính. Có thể sau một khắc, mực đen vòng xoáy lại là từ Mục Vân phía sau giết ra. Viêm long rít lên một tiếng, long vĩ hất lên, mực đen vòng xoáy bị dẫn đốt, phóng xuất ra lốp búp âm thanh tới. Viêm long công kích hữu hiệu. Này lúc, Mục Vân thần sắc tỉnh táo, mang theo vài phần mừng rỡ. Thiên địa hồng lô, hỏa diễm dâng trào. Viêm long tại này lúc, không ngừng bạo phát. Sở Thanh Huyên thấy cảnh này, lại là biểu tình mang theo vài phần vẻ dữ tợn. Tìm chết. Một câu quát xuống, bàn tay một nắm. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa. Sở Thanh Huyên thân thể bốn phía. Dây lát ở giữa quay chung quanh thành một đảo mực đen màn vải. Kia chút mực đen màn vải. Không ngừng mà tụ tập. Không ngừng mà tụ tập. Cuối cùng bọc thành một khỏa hắc cầu. Đem Sở Thanh Huyên thân thể. Trực tiếp bao trùm. Đi chết đi. Thanh lãnh hét một tiếng tại này lúc vang lên. Sát na. Đại trận bên trong. Đảo đảo mực đen bóng. Cấp tốc ngưng tụ. Mỗi một khỏa ước chừng lớn chừng ngón cái. Nhiều như rừng. Nhìn một cái. Ít nhất là hàng ngàn hàng vạn khỏa. Mỗi một khỏa hắc ma bóng. Bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Tại này lúc không ngừng mà tán giật ra. Tràn ngập cả cái đại trận không gian bên trong. Mục Vân nhất thời ở giữa thần sắc xứng sờ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này mực đen bóng là hội bảo tạc. Sở Thanh Huyên đã là phòng bị tốt chính mình thân thể. Mục Vân lúc này sầm mặt lại. Thiên địa hồng lô bỗng nhiên ở giữa bao phủ lại chính mình thân thể, đắp lên đại địa phía trên. Như là luận phòng ngự, thiên địa hồng lô tự nhiên là căn bản không có khả năng bị phá ra. Bất quá, cái này đại trận cường hoành bạo phát, lại có thể thâm nhập vào. Mục Vân lúc này đem Chu Tiên Đồ hóa thành Thương Hoàng Thần Ý, bao trùm thân thể mình mặt ngoài. Không chỉ như vậy, thân thể bên trên, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra thời khắc. Mục Vân càng là tại thiên địa hồng lô bên trong, trực tiếp hóa thân thành một đạo trăm trượng thần long. Thân thể cuộn mình, trong một chớp mắt, phương viên mấy chục sặm, một tiếng vang lên ầm ầm. Mà ngay sau đó, phảng phất dẫn phát liên hoàn hiệu quả bình thường, một đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh trọn vẹn duy trì liên tục thời gian một nén nhang không thôi. Kia mấy chục sặm thiên địa cơ hồ là hư không xé sách, thật lâu không thể dừng lại. Sau một hồi lâu, hết thảy tiếng oanh minh tan thành mây khói, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Trọn vẹn so những nơi khác thấp hơn trăm trượng. Mà một khỏa hắc cầu bên trong, Sở Thanh Huyên thân thể dần dần xuất hiện. Thanh lãnh ánh mắt nhìn xem đại trận sâu chỗ, Sở Thanh Huyên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tự đắc. Dung thiên cảnh cấp bậc, liền tính là thất trọng, tại lần này thay nhau oanh tạc phía dưới cũng phải thổ thương. Càng miễn bàn, Mục Vân chỉ là dung thiên cảnh tứ trọng. Luận công kích, Mục Vân khả năng so với ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Có thể là phòng ngự đâu, Mục Vân tại tứ trọng cảnh giới. Nếu là có thể chém giết ngũ trọng, kia hắn lực công kích nhất định thập phần cường đại. Chỉ là cái này các loại cấp bậc rất khó làm đến công kích cùng phòng ngự đều là kia cường đại. Ngay từ đầu, Sở Thanh Huyên liền tuyệt không tính toán cùng Mục Vân liều chết. Này lúc, Sở Thanh Huyên ánh mắt đảo qua bốn phía. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Thanh Huyên đôi lông mày nhíu lại, nội tâm kinh ngạc. Mục Vân đâu chẳng lẽ trực tiếp bị nổ chết rồi phúc. Chỉ là, chính tại Sở Thanh Huyên nghi hoặc thời khắc. Một đảo mũi kiếm hình bóng, lại là dây lát ở giữa xuyên thấu nàng trái tim từ hắn phía sau xuất hiện. Là tại. Tìm ta sao? Âm lãnh âm thanh tại này lúc vang lên. Sở Thanh Huyên nhìn xem bộ ngực mình kiếm nhận biến sắc. Không có khả năng. Cái này nhất khắc, nàng cảm thấy Mục Vân khí tức. Vẫn ý như cũ như phía trước đồng dạng cường đại. Mục Vân lại là hừ lạnh một âm thanh, vô ngân kiếm dây lát ở giữa bạo phát, một tiếng âm vang nổ bể ra tới. Sở Thanh Huyên ngực tiên huyết nứt ra, cả cái người tại này lúc cũng là thân thể run lên. hồn phách của nàng tựa hồ lại bị xoắn nát lấy. Sở Thanh Huyên đồng tử dần dần tan rã. Tự cho là đúng, vĩnh viễn đều là hội thất bại thảm hại. Mục Vân rút kiếm lùi lại. Sở Thanh Huyên thân thể run rẩy không ngừng, thể nội hồn phách bắt đầu tán loạn. Mục Vân Sở Thanh Huyên quát khẽ nói, ngươi, ngươi không có khả năng ngăn chặn. Nói, tự cho là đúng, liền hội thất bại thảm hại. Mục Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật sự cùng ta cứng đối cứng, thật đúng là phiền phức. Có thể là, nghĩ muốn dựa vào trận pháp trực tiếp oanh tạc chết ta. Quá đơn thuần. Luận phòng ngự, ta mạnh hơn ngươi. Này lúc đất trời bốn phía đảo đảo giới văn tán loạn. Quy củ đã là ngươi nhóm trước phá hư. Vậy ta cũng không cần tuân thủ lúc này. Mục Vân cầm kiếm mà đứng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa. Thạch đài trấn sở tộc võ giả. Ta ăn chắc Sở Thanh Huyên còn muốn nói điều gì. Có thể là thân thể bên trong. Lực lượng trôi qua. Trước mặt dần dần hắc ám xuống đến. Xinh xắn dáng người. Bịch một tiếng ngã xuống tại đại địa phía trên. Mà cùng lúc đó, nơi xa đảo đảo thân ảnh cũng là lần lượt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Huyên chết rồi? Mục Vân lại là trực tiếp huy kiếm. Toàn bộ Diệp tộc chiến sĩ theo ta giết một câu quát xuống. Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người cũng là không do dự nữa. Mặc kệ Sở Thanh Huyên là như thế nào chết trong tay Mục Vân, hiện tại nên xuất thủ liền xuất thủ. Nhất thời ở giữa, Mục Vân một ngựa đi đầu thẳng hướng kia hơn 10 vị dung thiên cảnh chúa tể. Mà đồng thời từng cái chiến tuyến, diệp tộc chiến sĩ, lần lượt giết ra. Song phương giao đấu trăm dặm khoảng cách. Lần này cũng không phải là sở tộc xuất kích mà là diệp tộc xuất kích. Mục Vân dẫn đầu gần 200 vị chúa tể cảnh võ giả trực tiếp thẳng hướng sở tộc trận địa bên trong. Một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân kiếm trong tay. Giây lát ở giữa xuyên thủng một vị dung thiên cảnh tam trọng cao thủ bả vai. Đem hắn quấn tới mặt đất bên trên. Hừ lạnh nói. Đối diện còn có ai tỏa chấn không có? Không có. Kia tam trọng cao thủ lúc này sợ hãi. Lắc đầu nói. Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng đến. Chuẩn bị phản kích. Thật không nghĩ đến. Bành trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia tam trọng dung thiên cảnh trực tiếp bị Mục Vân bảo thân thể. Sở Thanh Huyên bỏ mình. Mục Vân tất nhiên là không có khách khí. Trực tiếp nghiền nát kia ngọc phù bên trong. Sở Huyền Hồng hồn phách. Cái này nhất khắc, Mục Vân trong lòng là tràn ngập nộ khí. Song phương chúa tể cảnh. Cũng sẽ không nhúc tay giới vì cảnh giới đại quân chi chiến. Cái này là bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Sở tộc đánh phá. Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng trực tiếp hiện thân tiền tuyến. Diệt sát mấy trăm vị diệt tộc giới vị võ giả. Trọng thương mấy trăm người. Bút chứng này. Mục Vân tự nhiên là không hội nuốt xuống. Lúc này. Mục Vân khẽ nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Dẫn đầu chém giết sở tộc chúa tể cảnh võ giả. Sau đó. Toàn bộ chúa tể cảnh võ giả. Giết sở tộc đại quân. Diệp Y Phong cùng Lý Khắc nghe nói đều là xứng sờ, có thể là tuyệt không nói nhiều. Sở tộc nhất trước vi phạm, vậy cũng đừng trách diệp tộc cũng còn dùng nhan sắc. Một thời gian, hơn vạn vị giới vị cảnh giới. Tại gần 200 vị chúa tể cảnh dẫn đường. Trực tiếp xung phong ra thạch đài trấn. Sở tộc tỏa trấn hơn 200 vị chúa tể cảnh võ giả đều là xứng sờ. Làm đến diệp tộc đại quân đánh tới, sở tộc võ giả lập tức bắt đầu phản kích. Song phương lập khắc chém giết đến cùng lên. Mà Mục Vân này lúc rút kiếm giết ra, lại là chuyên môn tìm kia chút dung thiên cảnh cấp bậc võ giả. Thạch đài trấn chỉ là thạch cương thành tam đại trọng trấn phòng tuyến một trong. Sở tộc vốn là hơn 300 vị chúa tể cảnh tại nhậm phong hành xuất chiến thời điểm tổn thất hơn 10 vị. Bây giờ còn có hơn 200 vị tỏa trấn nơi đây. Mà cái này hơn 200 vị, dẫn đầu cũng chính là dung thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cấp bậc. Bất quá 20-30 người thôi. Còn dư tuyệt đại đa số liền là thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh cấp bậc chúa tể. Mục Vân dung thiên cảnh tứ trọng. Có thể nói là không ai có thể ngăn cản vô thượng thần đế. 419 chương 4138 có ngươi câu nói này liền thành bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân một kiếm đồng xuyên một vị dung thiên tam trọng cấp bậc đối thủ. Lại lần nữa giết ra. Sở tộc vô tín đừng trách diệp tộc tàn nhẫn. Mục Vân giữa trời hét một tiếng. Bàn tay một nắm khoảnh khắc ở giữa trường kiếm một chạm mà ra. Khai thiên một kiếm chém ra. Thiên địa tại này lúc bị cắt ra, rơi vào phía dưới, sở tộc đại quân đội hình bên trong. Rầm rầm rầm. Một sát na này ở giữa, phảng phất trời sập xuống. Một đạo đạo kêu thảm thanh âm, không ngừng vang lên. Mấy trăm vị giới vị võ giả. Ngay tại chỗ thân thể bị kiếm khí cắt chém thành huyết vụ. Căn bản liền kêu thảm thanh âm đều chưa kịp phát ra. Mà cùng lúc tới gần không ít giới vị võ giả càng là bị chém đứt thân thể, phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là chiến trường. Giới vị cảnh giới võ giả quân đội. Một vị sơ cấp hóa thiên cảnh. Khả năng còn tạm không thể tạo thành sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể là một vị dung thiên cảnh cấp bậc chúa tể cảnh tuyệt đối có thể bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Liền tính là hơn vạn vị giới vị cảnh giới quân đội võ giả phối hợp có độ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đây đã là rất mạnh thực lực sai biệt. Mục Vân bàn tay một nắm đứng lơ lửng trên không. Này lúc dung thiên cảnh võ giả cơ hồ là bị hắn chém giết hầu như không còn. Đến mức thông thiên cảnh cùng hóa thiên cảnh cấp bậc sở tộc võ giả càng là căn bản không dám tới gần hắn. Mà Lý Khắc cùng Diệp Y Phong các loại người cũng là mang theo diệp tộc chúa tể cảnh nhóm. Từng cây sung phong ra ngoài. Không lưu tình chút nào. Sở tộc giới vị đại quân bị diệp tộc võ giả công kích, phương trận đại loạn. Mục Vân thôn phệ chi lực cùng tỉnh hóa lực. Lượng một mực ở vào mở ra bên trong. Chỉ bất quá kia chút giới vị cảnh giới võ giả hóa thành tinh khí thần thực tại là kém thảm thương. Hơn ngàn người. Không so được sở Thanh Huyên, sở Huyền Hồng hai người một phần mười. Chinh lệch cảnh giới quá lớn, cái này dạng độ đối Mục Vân không có tác dụng gì. Này lúc, Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Thật muốn toàn diệt rồi, Diệp Y Phong dò hỏi. Diệp Mục Vân lại là nói thẳng, hắn nhóm có thể, ta nhóm tự nhiên cũng là có thể. Đại không, đánh phá cái này chiến tranh ngầm thừa nhận quy củ. Nếu là dẫn xuất dung thiên cảnh thất trọng, dẫn xuất phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả, kia liền đánh lên đến tốt. Mục Vân này lúc nội tâm một cách nổ khí, thực tại là khó mà phóng thích mà ra. Có ngươi câu nói này liền đi. Lý Khắc cười cười nói, cái này phần trách nhiệm ngươi gánh chịu nổi, ta nhóm có thể đảm đương không nổi. Ứng đối Lý Khắc lời nói, Mục Vân lại là thầm cười khổ. Lý Khắc lời nói rơi xuống đã là trực tiếp giết ra. Từng vị sở tộc chúa tể cảnh võ giả bị chém giết. Mà diệp tộc bên trong kia chút hóa thiên cảnh chúa tể đã là xung phong đến sở tộc đại quân bên trong. Đây cũng không phải là ngang nhau giao chiến, mà là diệp tộc đơn phương đổ sát. Hơn vạn sở tộc giới vị võ giả, từ sở Thanh Huyên cùng sở Huyền Hồng bỏ mình đến bây giờ đã là tổn thất qua nửa. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, vô ngân kiếm lại lần nữa bạo phát. Một đạo ngàn trượng kiếm mang trực tiếp thẳng hướng đại địa. Tại Mục Vân kiếm khí chém xuống thời khắc, kia phía dưới mấy trăm vị giới vị võ giả tạo thành phương trận. Tại này lúc xuất hiện hỗn loạn, không ít người đều là sắc mặt trắng bịch. Một vị dung thiên cảnh cường giả đối bọn hắn mà nói không khác thần linh cao cao tại thượng. Song oanh, tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Khủng bố khí tràng triệt để bộc phát ra. Mục Vân một đạo kiếm khí tại lúc này lại là tán loạn. Kia mấy trăm vị sở tộc giới vị võ giả đến dùng bảo tồn tính mệnh. Rút lúc này một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy được Mục Vân kiếm khí chém ra vị trí, một đạo váy đen nữ tử thân ảnh, tay cầm một thanh loan đao, tinh tế thân thể đứng vững. Sở tộc viện thủ đến. Đây cũng là tại Mục Vân dự kiến bên trong. Nếu như diệp tộc thạch đài trấn cái này một bên, hắn như là bại, kia giới vị đám võ giả tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Diệp tộc thế nào khả năng không phòng bị thời khắc duy trì cảnh giác. Một ngày bại, lập tức hội có chi viện người đến. Chỉ là Mục Vân không nghĩ đến, hội kia nhanh đến. Nhìn xem kia váy đen nữ tử, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng thật vất vả tranh đoạt đến trước đến thạch đài trấn tỏa trấn. Không nghĩ đến. Nhanh như vậy liền bị ngươi giết chết. Nữ tử âm thanh nhu hòa. Gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần bình tĩnh. Tựa hồ Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng mất mạng. Nàng cũng không thèm để ý. Sở tộc tới một cái, giết một cái. Mục Vân lại là nói thẳng. Ngươi ngược lại là dám khoe khoang khoác lác. Váy đen nữ tử tiếp theo nói, còn không những ngươi thủ hạ người dừng tay vì sao muốn dừng tay. Mục Vân lại là cười. Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng có thể trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, chém giết giới vị võ giả. Ta Mục Vân tự nhiên cũng có thể. Nhưng bọn hắn hai người chết trong tay ngươi. Ngươi nếu là có thể giết ta, ta cũng nhận. Mục Vân nhìn về phía váy đen nữ tử, sắc mặt vẫn y như cũ tự ngạo không thôi. Đây chính là ngươi nói váy đen nữ tử loan đao trong tay. Tại này lúc tản mát ra nhàn nhạt băng lam sắc khí hơi thở. Tuy nói thất trọng cảnh giới đối tứ trọng xuất thủ thắng mà không võ. Bất quá, như là tại diệp tộc viện thủ đến phía trước đem ngươi giết, cũng không có cái gì không thể. Váy đen nữ tử loan đao một nắm. Băng lam sắc quang mang lấp lánh. Một đảo đảo băng lánh khí tức. Khuyết tán phương viên mấy chục dặm. Lúc này, Mục Vân lại là lập tức truyền âm Lý Khắc cùng Diệp Y Phong hai người. Tốc chiến tốc thắng đơn giản bốn chữ. Sau một khắc, Mục Vân trực tiếp khu kiếm giết ra. Váy đen nữ tử lần nữa nói. Ghi nhớ. Người giết ngươi. Sở nhân nhân một tiếng ầm vang. Tại này lúc bạo phát. Hai người thân thể lập tức đằng không ngàn trượng. Thất trọng cảnh giới, chúa tể đạo tiếp cận 2000 mét. Tứ trọng cảnh giới, chúa tể đạo 1200 mét. Chinh lịch 800 mét, có thể nói là mấy chục lần lực lượng chinh lịch. Chỉ là, Mục Vân tự thân, lại là đủ dùng thu nhỏ cách này đoạn khoảng cách. Song trọng chúa tể đạo uy năng cường đại, khiến cho hắn hoàn toàn so sánh 1500 mét chúa tể đạo cường độ. Ngũ đoán kiếm thể càng là tăng cường rất nhiều hắn bạo phát lực. Hơn nữa, Đông Hoa Đế Ấm đối cái này sở nhân nhân áp chế, có thể khiến cho sở nhân nhân bị hạn chế. Mục Vân cũng không phải là lỗ mãng, có thể là nội tâm làm quá tính toán về sau, mới có thể động thủ. Hắn cũng muốn biết, bạo phát cực hạn chính mình, phải chăng có thể cùng thất trọng dung thiên cảnh so sánh. Sát na. Đông Hoa Đế Ấm bạo phát. Sở nhân nhân lúc này cảm giác được. Tới gần Mục Vân. Trong cơ thể nàng giới lực bạo phát, chúa tể đạo tăng phúc, đều là nhận nhất định hạn chế. Khó trách có thể đủ giết Sở Thanh Huyên hắn nhóm. Sở nhân nhân lúc này rõ ràng, kia đại ấm có thể đủ áp chế nàng thực lực. Chỉ là cái này cấp bậc áp chế, là căn bản vô pháp tiêu trừ người ta ở giữa chênh lệch cảnh giới. Sở nhân nhân liền nói ngay, người ta ở giữa. Chinh lệch rất lớn sao? Vô ngân kiếm tại này lúc xây lát ở giữa bạo phát. Khủng bố khai thiên một kiếm. Giữa trời chém xuống. Ầm ầm. Không trung oanh minh rung động. Sở nhân nhân này lúc cầm trong tay loan đao. Một đao chém xuống. Càng là như khai sơn đoạn hà. Một đao tại thời khắc. Xây lát ở giữa xé sách hư không. Hai người chi chiến, vô cùng kinh khủng. Lý Khắc. Diệp Y Phong các loại hơn 10 vị diệp tộc bên trong dung thiên cảnh võ giả. Cảm giác được giữa không trung bên trên. Kia khủng bố lực lượng ba động vòng xoáy. Đều là sắc mặt vài lần biến hóa. Vô thượng thần đế 419 chương 4139 toàn diệt hắn nhóm vốn cho rằng. Mục Vân chỉ là ngôn ngữ phía trên không nhượng bộ. Có thể là quả thực là không nghĩ đến Mục Vân thế mà thật cùng sở nhân nhân chiến đến cùng lên. Hơn nữa, nhìn bộ này tư thế, tựa hồ căn bản không tính toán rút lui. Trên không trung, Mục Vân cùng sở nhân nhân hai người. Đứng lơ lửng trên không. Thân thể bên trong bắn ra khí thế. Lại là phá lệ bức người. Sở nhân nhân này lúc minh bạch mình quả thật là khinh thường Mục Vân. có thể đủ giết Nhậm Phong Hành, Nhậm Phong Linh, Sở Huyền Hồng, Sở Thanh Huyên mấy người. Mục Vân cũng không phải là may mắn, mà là chân chính thực lực. Dung Thiên Cảnh tứ trọng, lại là nắm giữ không thua kém ngũ trọng thực lực. Càng là có chí bảo tại tay, bạo phát lực cường đại. Không hổ là hai vị kia nhi tử. Sở Nhân Nhân loan đao trong tay tản mát ra đạo đạo đao khí, âm trầm nói. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại cũng không như Sở Nhân Nhân nhìn nhẹ nhàng như vậy. Cùng Sở Nhân Nhân cường độ cao chiến đấu phía dưới, hắn đều là tại siêu việt tự thân cực hạn bạo phát. Có thể chỉ là đấu đấu lực lượng ngang nhau. Cái này nhường Mục Vân nội tâm dần dần bất an. Sở Nhân Nhân này lúc, lời nói xoay chuyển, cười nhạo nói đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Sở Nhân Nhân loan đao trong tay, giây lát ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đao mang. Kia chút đao mang, giống như ở giữa thiên địa, đản sinh ra từng tòa núi đao, vần quanh tại Sở Nhân Nhân bốn phía. Đời ta, từ nhỏ tu đao thuật, đao đã thành trong thân thể ta một bộ phận. Sở Nhân Nhân tay cầm loan đao, khí thế trầm xuống. Chịu chết đi một câu quát xuống, đao phong chém xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Trong một chớp mắt, khiến người ta run sợ khí thế, phong tỏa Mục Vân bốn phương tám hướng. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc lại là bình tĩnh trở lại. Canh kim thần thuật một vệt kim quang, giây lát ở giữa từ Mục Vân thể nội bộc phát ra. Thanh phượng chuyển sinh thuật. Đạo đạo thanh sắc một khí, dũng động mà ra. Hắc thủy thông linh thuật. Chu hỏa bá thuật hoàng thiên hậu thổ thuật. Mục Vân thân thể bốn phía, giây lát ở giữa ngưng tụ kim một thủy hỏa thổ lực lượng. Ngũ luân bàn thiên thuật oanh. Sát na ở giữa, ngũ đạo quang trụ quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Hào quang rực rỡ ở giữa, chỉ gặp Mục Vân dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc luân bàn. Luân bàn xoay tròn không ngừng, ngũ đạo quang mang càng là sinh sôi không ngừng. Nhất thời ở giữa, ngũ đạo quang mang hóa thành ngũ đạo hồng lưu trực tiếp nghiền ép, phóng tới Sở Nhân Nhân. Kia từng tòa núi đao, dần dần không chịu nổi ngũ luân bàn thiên thuật khổng lồ ngũ hành lực lượng bắt đầu sụp đổ. Sở Nhân Nhân lại là thần sắc không thay đổi. Bàn tay một nắm, tay bên trong chi đao, hóa thành trăm trượng. Cách không một đao chém xuống. Nhìn đến đao mang đánh tới, Mục Vân đứng vững tại năm vòng bên trong, lại là ánh mắt bình tĩnh. Hoàng đế kinh. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thể nổi bành trướng lực lượng, phóng thích ra. Phảng phất một đạo đạo hoàng trung đại lữ thanh âm truyền lại tại thiên địa ở giữa. Hoàng đế hóa thiên trưởng một trưởng vỗ hạ. Trường phong gào thét. Lăng không chém tới. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Kia từng tòa núi đao sụp đổ, mà Sở Nhân Nhân đao khí tại này lúc cũng là dần dần bị bức lui. Cái này nhất khắc, Sở Nhân Nhân gương mặt xinh đẹp phía trên, rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa. Kinh ngạc, khó hiểu cùng với lo lắng. Cái này nhất khắc, nàng từ trên thân Mục Vân cảm nhận được cực đại lực áp bách. Một trường rơi xuống, ngàn vạn đao khí sụp đổ. Hoàng đế thông thiên quyền. Lại lần nữa, một đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống tại này lúc trực bức Sở Nhân Nhân rơi xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Sở Nhân Nhân toàn thân cao thấp, hộ thể đao khí, giây lát ở giữa sụp đổ. Sau cùng, Mục Vân thân thể tới gần. Hờ hứng nói. Hoàng đế dung thiên chạm hắn hai tay giữa trời một nắm. Tư không ở giữa. Giống như có thiên. Địa chi lực thương hoàng chi khí, ngưng tụ đến, giây lát ở giữa chém xuống. Kia phảng phất là kiếm, phảng phất là đao một chạm tại này lúc trực tiếp đánh tới. Phá vô hình chi nhận. Chí mạng nhất tư không ở giữa. Cái gì đều không nhìn thấy. Có thể lại là có một đạo khủng bố đến cực hạn lực lượng. Trực tiếp chém xuống. Sở Nhân Nhân vung đao chém ra. Nhưng lại phảng phất là chạm không. Mà Mục Vân chi thế tại này lúc chém xuống tới. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Sở Nhân Nhân thân thể giống như một tòa pho tượng tại chỗ từng giờ từng phút vỡ vụn. Ngũ luân bàn thiên thuật thêm lên hoàng đế kinh cường đại lực lượng. Khiến cho Sở Nhân Nhân cái này vì dung thiên cảnh thất trọng. cũng là khó mà chống đỡ nhất thời ở giữa. Mục Vân thở hồng hộc, thân ảnh rơi xuống. Mà đất trời bốn phía ở giữa đã không Sở Nhân Nhân khí tức. Mục Vân lúc này quát, đem Sở tộc đại quân toàn bộ chém giết, không còn một mống. Lúc này, Diệp tộc chúa tể cảnh nhóm lần lượt đến Sở tộc đại quân phía sau, ngăn cản Sở tộc võ giả đường lui. Mà Diệp tộc đại quân thì là trực tiếp nghiền ép đến. Một tràng sát lục tại thời khắc đi đến cường thịnh. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa. Chiến trường bên trong, mùi máu tươi trùng thiên, thậm chí tiên huyết huyết khí nhuộm đỏ nửa bầu trời. Dần dần tiếng chém giết yếu bớt. Dưới đất thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Mục Vân đứng tại giữa trời, như nhất tôn chiến thần. Nói thẳng, rút về. Trở về thủ ra lệnh một tiếng. Diệp tộc đại quân lần lượt thủ chiến lợi phẩm, chính là chạy về phòng tuyến. Thạch đài trấn, trên tường thành, Diệp Y Phong cùng Lý Khắc hai người cũng là trở về. Mục đại nhân, Lý Khắc nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói, Mục đại nhân không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ, cái này một câu Mục đại nhân kia là thật tâm phục khẩu phục. Sở Nhân Nhân, dung thiên cảnh thất trọng, bị dung thiên cảnh tứ trọng Mục Vân chém giết. Cái này một tin tức như là thả ra ngoài, cả cây sở tộc tất sẽ bị chấn động đến. Mục Vân này lúc nhìn về phía hai người, nói, đem 200 vị chúa tể cảnh phân bố đến tam phương trên chiến tuyến, tòa trấn tuyến đầu. Hai người các ngươi tựu tại phía trước tòa trấn, xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay để nhất thời gian thông chi ta. Vâng vâng, Mục Vân minh bạch. Lần này thạch đài trấn trước sở tộc đại quân bị giải quyết, chỉ sợ là triệt để chọc giận sở tộc. Lần tiếp theo hội là cái gì trận thế, Mục Vân không thể biết. Có thể đa sở tộc đã là vi phạm quy tắc xuất thủ một lần, vậy thì phải đề phòng. Thạch đài trấn phát sinh sự tình, Thạch Cương thành bên kia hẳn phải biết. A yên tâm đi, đại chiến như vậy, từng cái chiến tuyến đều là tin tức liên hệ, đưa tin rất nhanh. Nghĩ đến cũng là Sở Nhân Nhân có thể tại Sở Thanh Huyên cùng Sở Huyền Hồng bỏ mình về sau kia nhanh chạy đến. Điều này nói rõ sở tộc từng cái chiến tuyến cũng là tin tức truyền lại cực nhanh. Chỉ là lần này thạch đài trấn trước sở tộc đại quân hủy diệt, phòng chừng sở tộc không có khả năng lập tức phái người trước tới. Có thể là các loại sở tộc tỉnh táo lại, lại lần nữa đến chỗ này, liền tuyệt không phải người bình thường, thậm chí khả năng xuất hiện phạt thiên cảnh. Mục Vân âm thầm suy nghĩ, như quả thật như thế, vậy kế tiếp chỉ sợ cái này thạch đài trấn liền không vô cùng đơn giản chỉ là giới vị đại quân giao phong địa phương. Tiêu Diêu Thánh Khư, sở tộc, diệp tộc, thác bạc tộc tam phương khai chiến. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư phía đông cùng mặt phía nam, khắp nơi đều là chiến hỏa. Thạch đài trấn vị trí, dung thiên cảnh vì đỉnh tiêm chiến đấu cấp bậc. Mà Thạch Cương thành cái này địa phương, phạt thiên cảnh võ giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Đến mức Diệp Đông thành vị trí, càng là xuất hiện qua phong thiên cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả giao thủ tình huống. Chiến hỏa đại vang mấy tháng thời gian, sở tộc cùng thác bạc tộc có thể nói là toàn lực ứng phó. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là minh bạch. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản vui đùa, mà là thật. Tam đại nhất đẳng thế lực huyết chiến. Vô thượng thần đế 419 chương 4140, các nơi phản ứng. Diệp Đông thành vị trí, thành bên trong, phủ thành chủ. Thân vì thành chủ Diệp Vân Y, cũng là đông bộ chiến tuyến phía trên tối cao thống soái. Thanh Ninh thành, Trường Trạch thành, Thạch Cương thành ba thành là hạt tâm, cũng là Diệp Vân Y quan tâm nhất địa phương. Diệp Vân Y một bộ ngân sắc khải giáp, lồi lõm tinh tế tư thái, phá lệ làm người khác chú ý. Mà một song mặt lấy bó sát người thú quần đôi chân dài, thẳng tắp, không có một chút thịt dư, càng là phá lệ nhường người ánh mắt nhìn không được nhiều nhìn vài lần. Diệp Vân Y nhìn ba mươi mấy tuổi niên kỷ, thành thục phong vận phá lệ nổi bật. Cả cái người càng là có một loại chém đinh chặt sắt đại khí. bậc cân quắc không thua đấng mày râu Diệp Đông Thành thành chủ. Tại cả cái Diệp tộc bên trong, Diệp Vân Nghĩ cũng là địa vị cực cao hạt tâm nhân vật. Báo này lúc đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh đến. Thạch Cương Thành. Thạch Đại Trấn bên kia truyền lại đến tin tức. Chú thủ Thạch Đại Trấn Mục Vân Đại Nhân. Xuất quân chém giết sở tộc thủ lĩnh. Diệt sở tộc tại Thạch Đại Trấn Đại Quân. Cách này một tiếng truyền lại đại sảnh bên trong phân tạp âm thanh đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Vân Ý này lúc đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức nói, ta xem một chút. Chiến báo trình lên. Diệp Vân Ý nhìn xong, sắc mặt bình tĩnh. Diệp Vân Ý đem chiến báo đưa cho bên cạnh một tên nam tử. Nói, cái này xú tiểu tử. Ngược lại là giống như Vũ Thi tính tình. Kia bên cạnh chiến tướng nhìn xong chiến báo kinh ngạc nói, sở nhân nhân bị giết. Sở nhân nhân, dung thiên cảnh thất trọng có thể là sở tộc lấy trọng bồi dưỡng tử đệ chi một. Quản là người nào, dám làm ẩu kia liền giết. Diệp Vân Ý hừ một tiếng. Lập tức nói. Mệnh lệnh Hứa Chí Thừa cùng Lý Tiện hai người. Thời khắc phòng bị. Thạch Đại Trấn bên kia. Có tin tức tùy thời đến báo vân này lúc. Đại sảnh bên trong. Lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Diệp Vân Ý vấy một cái áo choàng, âm vang tư thái ngồi xuống. Cái này tiểu tử, sớm biết lần trước gặp hắn một chút. Diệp Vân Ý cười nói, cũng không biết cùng hắn nương có mấy phần giống nhau. Nhìn tới cái này vị thiếu gia, cũng không phải kia dễ trêu đến. Diệp Vân Ý nhìn bên cạnh nam tử. Lần nữa nói, đây cũng là ta vì cái gì đem hắn phóng tới tuyến đầu. Mục Vân trở lại Diệp tộc. Diệp tộc bên trong. Âm thanh cũng không nhất trí. Một ít người cảm giác Mục Vân suy cho cùng không phải họ Diệp. Diệp tộc bên trong hết thảy còn là nên dùng Diệp Tinh Trạch vì chủ. Còn có một chút người cảm thấy Mục Vân thân phận địa vị quá cao, bị ký thác kỳ vọng, sợ rằng không chịu nổi chức trách lớn. Mỗi một cách đều là e ngại Mục Thanh Vũ cùng Vũ Thi, mới không dám ngoài sáng nói. Làm cái kia tiểu tử ở tiền tuyến ma luyện chứng chứng danh khí cũng là chuyện tốt. Mục Thanh Vũ người kia, ta còn là hiểu rõ một ít. Nhưng cái này tiểu tử đến Tiêu Diêu Thánh Hư, khẳng định không phải hưởng phúc đến. Diệp Vân Nghĩ suy tư một lát, lập tức nói, nhường Diệp Toại mấy người cẩn thận phòng bị. Một tràng toàn diệt chi chiến từ Diệp Đông Thành bên trong phát ra truyền đến Tam Quân. Đông tuyến cùng Nam tuyến từng cái chiến trường đều là được đến tin tức này. Diệp tộc Nam vực, Nguyên Cẩm Thành. Diệp Phủ cùng Diệp Quân bị phân phối đến cùng lên. Mục Vân dung thiên cảnh tứ trọng chém giết thất trọng. Diệp Phủ nhận được tin tức cả cái người đều là sửng sốt. Ta bây giờ cách dung thiên cảnh còn rất xa, cái này ra hỏa đều đến tứ trọng còn giết thất trọng. Lần sau được nghe lại tin tức có phải hay không là cái này ra hỏa đi đến phạt thiên cảnh rồi. Diệp Quân cười khổ nói. Xú tiểu tử. Diệp Phủ một bàn tay đập vào Diệp Quân đầu bên trên. Quát lớn. Kia ngươi còn không nhanh chóng cố gắng. Hiện tại mới thông thiên cảnh lục trọng. Cùng hắn chinh lệch có thể là càng lúc càng lớn tỉ. Ngươi không phải cũng là chỉ là thông thiên cảnh bát trọng à. Ngươi muốn ăn đòn mà cùng lúc. Nam Khê Thành bên trong, Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi hai người cũng là nhận được tin tức. Hương Vi, ngươi cách này đi đến nhị trọng cảnh giới, giống như cũng không có cái gì có giá trị cao hứng a. Mục Vân đều đi đến tứ trọng, cách này mới hơn hai tháng thời gian. Hắn lại đề thăng nhất trọng. Diệp Thanh Hàn trêu vẹo nói, Thanh Hàn tỷ, ngươi lục trọng cảnh giới, hắn siêu việt ngươi cũng rất nhanh. Ta mới sẽ không nhường hắn siêu việt ta. Diệp Thanh Hàn hanh khẽ nói. Bất quá cái này ra hỏa. Thật cổ quái. Thế nào để thăng nhanh như vậy? Ai biết a? Dương Xuyên Thành Diệp Nam Thành Tam Phương. Tam Đại Tỏa Thành chỉ bên trong. Dương Xuyên Thành là chiến đấu kịch liệt nhất chỗ. Cũng là Thác Bạc tộc tiến công chính yếu nhất trận địa. Lúc này, Dương Xuyên Thành bên trong. Diệp Tinh Trạch một bộ trường sam cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng tại trên tường thành, khí độ bất phàm. Tinh Trạch thiếu gia phụ trách Dương Xuyên Thành thủ vệ một vị phạt thiên cảnh cường giả cười nói. Vừa nhận được tin tức. Mục Vân bên kia tại Thạch Đài Trấn chém giết sở tộc hơn 10000 vị giới vị đại quân. Diệp Tinh Trạch mặt tiếu dung tái hiện, nói cái này Mục Vân quả nhiên lợi hại, tiểu cô cô nhi tử, sợ rằng không có nhường tiểu cô cô cùng tiểu cô phụ thất vọng. Tinh Trạch thiếu gia ngài cũng rất lợi hại. Lần này một chiến, đột phá đi đến phạt thiên cảnh cảnh giới. Thất đại tộc bên trong, cùng ngài cùng thời đại thiên kiêu, là không có người có thể cùng ngài so. Diệp Tinh Trạch lắc đầu nói, thiên kiêu là không có phần cuối. Dương Xuyên Thành là trấn thủ trọng địa, cách này hơn 2 tháng thời gian, bạo phát đại đại tiểu tiểu hơn 100 lần chiến đấu. Thác Bạc tộc xem ra là gấp gấp cũng không có dùng. Người kia cười nói, dùng Thác Bạc tộc cùng sở tộc thực lực, căn bản không có khả năng là ta nhóm Diệp tộc đối thủ. Vẹn vẹn bằng mượn cách này hai đại tộc, rất khó dung chuyển ta nhóm phòng tuyến. Đây cũng là ta lo lắng. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, Thác Bạc tộc cùng sở tộc như là đánh lâu không xong, ngược lại là tổn binh hao tướng kia, sợ rằng tiếp xuống liền sẽ có cái khác tay luồn vào chiến trường bên trong. Cái khác tay thiếu ra, ý của ngài là? Nghe thấy Nam Cung tộc bên kia gần nhất trong lúc mơ hồ có chút kìm nén không được Nam Cung tộc này lúc, Diệp Tinh Trạch chậm rãi nói, hơn nữa phía tây chiến tuyến là Dục Phong thúc thúc tỏa chấn, muốn phòng bị Nam Cung tộc, cũng muốn phòng bị quân tộc. Phía bắc là Diệp Lân thúc tỏa chấn, đến phòng bị Tiêu tộc. Một ngày khai chiến, kia liền là Diệp tộc bốn bề thọ địch tình huống. Ta lo lắng nhất còn không phải cái này một điểm. Cái này thời gian mấy tháng đến, tam tộc đánh kịch liệt, có thể là những phe khác đều là không có ra mặt. Nghe đến lời này, kia người cũng là gật gật đầu. Quả thật là như thế. Lúc này Diệp tộc từng cái chiến trường đều là chiếm cứ quyền chủ đạo. Có thể là chiến tranh vừa mới bắt đầu. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc mặc dù tổn thất không ít, nhưng mà đều là giới vị cấp bậc chúa tể cảnh, tổn thất rất nhỏ. Cái này là một tràng hao phí nhân tâm chiến tranh. Sau đó, các phương chỉ sợ là đều hội dần dần hiện ra chính mình ban đầu khuôn mặt tới. Mà đến lúc đó mới là thật quyết chiến. Thạch Đài Trấn, phủ thành chủ bên trong, Lý Khắc nhìn về phía Mục Vân, cung kính nói, Mục đại nhân, cha ta phái người truyền tin tức đến, nhưng Mục đại nhân không cần lo lắng bất luận cái gì. Chỉ cần Thạch Đài Trấn xuất hiện phạt thiên cảnh cường giả, Diệp tộc chắc chắn chạy đến chi viện. Mục đại nhân cứ yên tâm tỏa trấn nơi đây. Kỳ thực Mục Vân đối cái này một điểm xác thực là không có lo lắng. Sở tộc liên tiếp phái người trước đến, tối cường chính là Sở Nhân Nhân, dung thiên cảnh thất trọng, tuyệt không tại lần thứ nhất Nhậm Phong hành. Nhậm Phong linh chết về sau, trực tiếp điều động phạt thiên cảnh trước đến. Mục Vân nội tâm chính là đã có suy nghĩ. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4141, dù sao vẫn là sẽ đến sở tộc như là vận dụng phạt thiên cảnh. Không nói đến Diệp tộc có thể hay không điều động phạt thiên cảnh đến. Cứ như vậy, sở tộc chiến tuyến sẽ xuất hiện vấn đề. Trên thực tế lần này tại Thạch Đài Trấn đánh bại sở quân đã là nhường sở tộc cảm giác đến áp lực. Phủ cận vài cái trọng trấn phòng ngự áp lực đã đại giảm. Sở tộc bắt buộc muốn điều động giới vì quân đội trước đến Thạch Đài Trấn trước bổ túc lỗ hồng. Nếu không cách khác chiến tuyến muốn tiến lên, Thạch Đài Trấn liền là một khỏa cách đinh đâm vào sở tộc hai bên đội ngũ bên trong. Mật thiết quan tâm tiền tuyến đi, nhìn nhìn sở tộc lúc này làm sao bây giờ. Vâng, sở Tây Thành biết được tin tức Nhậm Mục lần này ngược lại là không có nửa phần tức giận bộ dáng. Sở Huyền Hồng chết rồi, Sở Thanh Huyên chết rồi, Sở Nhân Nhân cũng chết rồi. Nhậm Mục mỉm cười nói, lần này nghĩ đến tộc bên trong kia một số người cũng gấp a, không sai. Hắn tâm phúc mới mở miệng nói, hơn nữa nghe nói có người vạch tội ngài đâu. Tố cáo ta? Nhậm Mục cười nhạo nói, tố cáo ta cái gì vô năng sao? Vô năng là sở tộc tử đệ a thất trọng xuất thủ, đều giết bất tử Mục Vân. Chẳng lẽ ta muốn điều động phạt thiên cảnh xuất thủ? Một ngày phạt thiên cảnh xuất thủ, kia Diệp tộc tuyệt đối vồ đến. Đến thời điểm mới là động một phát liên lụy toàn thân. Vân vân vân. Nhậm Mục tiếp theo nói, chờ xem, tiếp xuống sợ rằng tộc bên trong còn sẽ phái người đi tới Thạch Đài Trấn, ta ngược lại là muốn nhìn sở tộc bên trong còn có vị nào phạt thiên cảnh phía dưới có thể đủ đối phó Mục Vân. Sở Huyền Hồng, Sở Thanh Huyên, Sở Nhân Nhân ba người bỏ mình, cách này nhường sở tộc cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là ban đầu đối Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh vô năng chửi rủa, bây giờ lại là không có. Cách này nhường Nhậm Mục nội tâm dễ chịu rất nhiều. Bất quá tiếp xuống, phái ai đi trấn thủ Thạch Đài Trấn cũng khó mà nói. Nghe thấy Thác Bạc tộc bên kia tiến công nhận rất lớn ngăn trở, sở tộc bên này cũng không tốt qua. Nhậm Mục đối với cách này ban đầu liền minh bạch. Chỉ dựa vào sở tộc cùng Thác Bạc tộc, nghĩ muốn vặn ngã Diệp tộc căn bản không có khả năng, có thể là sở tộc cùng Thác Bạc tộc còn là phát động chiến tranh, cái này phía sau liên lụy đến đã không đơn giản chỉ là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong sự tình. Chờ đi, Nhậm Mục cười nói, từ cách khác chiến tuyến điều khiển quân đội đi tới Thạch Đài Trấn. Đại nhân, kia người tiếp tục nói, cách khác chiến tuyến đều là căng thẳng, không có người nguyện ý từ trong tay mình điều người tay. Cái này ngươi đừng quản, mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới lại nói, giúp không điều liền là hắn nhóm sự tình. Thạch Đài Trấn, đi qua lần trước một chiến, Diệp tộc từng cái chiến tuyến đều là biết rõ Mục Vân đại danh, cũng biết Mục Vân hành động. Chém giết Sở Nhân Nhân, tứ trọng cảnh giới giết thất trọng, hơn nữa không là bình thường thất trọng. Một trận chiến này, nhường Mục Vân danh tiếng vang xa thời khắc, cũng là nhường Diệp tộc từng cái chiến tuyến võ giả đều là bị nhận cổ vũ. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc liên hợp tiến công, thì tính sao Diệp tộc sẽ sợ sao? Kết quả là lưỡng đạo chiến tuyến, sáu đại thành trì, từng cái trọng trấn, Diệp tộc võ giả lần lượt tạo áp lực. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc thời gian cũng không dễ vượt qua, trừ phi phát động phạt thiên cảnh cấp bậc chi chiến. Có thể là cho dù tiền tuyến căng thẳng, sở tộc cùng Thác Bạc tộc đều là không có đi ra khỏi cái này một bước. Cái này một ngày, Mục Vân tại Thạch Đài Trấn trên tường thành tuần tra. Lý Khắc, Diệp Y Phong hai người đi theo sau lưng Mục Vân. Khoảng cách lần trước một chiến đã là đi qua 3 tháng nhiều thời gian. Sở tộc bên kia tại Thạch Đài Trấn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức phòng tuyến. Không sai, là phòng tuyến mà không phải tiến công chiến tuyến. Một vạn vị giới vì cảnh giới võ giả mất mạng, đối sở tộc có thể là một tràng sự đả kích không nhỏ. Một trận chiến này khiến cho Thạch Đài Trấn bình yên vượt qua 3 tháng thời gian, lại không chiến sự. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch sở tộc lúc nào cũng có thể phản kích, cho nên từ không lười biếng. Lý Khắc, Diệp Y Phong hai người đi theo Mục Vân cũng là nội tâm kinh ngạc. Cách này 3 tháng thời gian, Mục Vân biến hóa quá lớn. Mặc dù không có đi đến dung thiên cảnh ngũ trọng, có thể là hai người đều là cảm giác Mục Vân so 3 tháng phía trước càng mạnh rất nhiều. Trên thực tế, Sở Nhân Nhân, Sở Huyền Hồng, Sở Thanh Huyên các loại hơn 10 vị dung thiên cảnh, lại thêm trên 100 vị chúa tể cảnh võ giả khí huyết, xác thực là trợ giúp Mục Vân tăng lên rất nhiều. Chúa tể đạo 1200m đi đến 1400m. Khoảng cách ngũ trọng tạp điểm 1500m chỉ còn lại 100m khoảng cách. Thực lực xác thực là tinh tiến, nhưng là đi đến ngũ trọng còn kém một chút. Như là ngày đó, Sở Nhân Nhân đến thời khắc, lại mang đến hơn 10 vị dung thiên cảnh tam trọng tứ trọng cảnh giới. Có thể hắn đã đột phá ngũ trọng. Đáng tiếc, thông chi một chút đi, tùy thời chờ mệnh, không thể đại ý. Mục Vân phân phó nói, bất kỳ sơ thất nào đều có thể dẫn đến xuất hiện vấn đề lớn. Lý Khắc hồi đáp, ngươi mỗi ngày như vậy tuần tra, liền là nghĩ lười biếng, cũng không ai dám. Dù sao cũng là chiến tranh, Mục Vân lập tức nói. Những này thời gian, cũng coi là được đến rất lớn tu chỉnh kỳ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, có thể là cũng đủ làm cho đội ngũ bên trong rất nhiều người tại sở tộc võ giả thân bên trên được đến đan dược, chí bảo, đề thăng tự mình. Cái này ngược lại là thật. Diệp Y Phong tiếp lời. Ta nghe mấy vị thống lĩnh nói đến, có hơn 10 vị giới chủ cửu trọng, đều đột phá đi đến chúa tể cảnh. Mục Vân cười cười nói, cái này là tốt nhất. Lấy chiến dưỡng chiến. Hai người cũng là gật đầu. Ba người dẫn hơn 10 vị chúa tể cảnh tại thạch đài trấn trước tuần tra. Không bao lâu, một thân ảnh đạp không mà đến, vững vàng rơi tại Mục Vân thân trước. Mục đại nhân kia người thần sắc nghiêm túc, thở hồng hộc. Sở tộc lại tiến công rồi, đây cũng không phải. Vị kia chúa tể cảnh lập tức nói, là Nam Cung tộc bên kia. Tựu tại hôm nay tảng sáng thời điểm, Nam Cung tộc từ Nam Cung Tuần dẫn đầu đại quân trực tiếp đối Diệp Tây Thành phát động tiến công. Hơn nữa, Tiêu tộc cũng tại hôm nay, Tiêu tộc tứ gia Tiêu Hồng Thiên trực tiếp đối Diệp Bắc Thành phát động tiến công. Lời nói rơi xuống, Lý Khắc cùng Diệp Y Phong đều là biến sắc. Nam Cung tộc bên kia nhiều có động tác, Diệp Dục Phong thành chủ hẳn là sớm có phòng bị, có thể là không nghĩ đến Tiêu tộc thế mà cũng đồng thủ. Diệp Y Phong cau mày nói, trước kia lục đại gia tộc lão tổ, Tiêu tộc lão tổ Tiêu Vu, có thể nói là Diệp thần đế đại nhân tâm phúc. Mục Vân nghe nói, xua tay, kia người thối lui. Ba người tiếp tục đi tới, nên đến, dù sao vẫn là sẽ đến. Mục Vân thì thầm nói, không biết rõ phía bắc cùng phía tây chiến sự hội như thế nào. Trên thực tế, dùng Diệp tộc nổi tỉnh, tứ tuyến tác chiến, mặc dù gian nan, có thể cũng sẽ không tan vỡ, chống đỡ còn là không có vấn đề. Diệp Y Phong lập tức nói, chỉ là lo lắng quân tộc cùng hoang tộc hai đại tộc. Diệp Y Phong là một mực tại Diệp Đông Thành lớn lên, cùng Diệp Đông Thành thành chủ Diệp Vân Y đại nhân quan hệ không ít, cho nên đối đãi chiến sự ánh mắt cũng là rất tinh chuẩn. Lúc này, Diệp Y Phong bàn tay vung lên, ba người thân trước giới lực lưu động, hóa thành một tấm bản đồ, chính là Tiêu Diêu Thánh Khư toàn cảnh. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp tộc tỏa trấn trung ương, địa vực đủ dùng so được với tam đại gia tộc chiếm đoạt địa vực. Tiêu tộc nằm ở phía bắc, Thác Bạc tộc nằm ở phía nam, phía đông thì là Sở tộc cùng Hoang tộc, lúc lên lúc xuống. Phía tây thì là Nam Cung tộc cùng Quân tộc, lúc lên lúc xuống. Mà vần quanh Diệp tộc chỗ thì là tứ đại thành trì, phòng thủ tứ phương. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4142, người nào ngươi nhóm nhìn. Diệp Y Phong nói thẳng, Tiêu tộc tiến công Diệp Bắc Thành, Diệp Lân thành chủ đại nhân hẳn là giữ vững không có vấn đề. Kia Tiêu Hồng Thiên là phong thiên cảnh lục trọng cường giả, Diệp Lân đại nhân cũng là lục trọng cảnh giới. Chúa tể cảnh, năm đại cảnh, hóa thiên thập trọng, thông thiên cửu trọng, dung thiên thất trọng, phạt thiên thất trọng. Phong thiên cảnh thì là thập trọng cảnh giới. Đạp vào phong thiên cảnh cấp bậc, mỗi một vị đều là các đại nhất đẳng thế lực bên trong tuyệt đối cường giả. Phong thiên cảnh nhất trọng đến thập trọng bên trong, tại các đại nhất đẳng thế lực bên trong, đều là số lượng cực điểm hiếm thấy, bấm tay có thể đếm được. Diệp Y Phong êm tai nói, có thể là Diệp Dục Phong đại nhân trấn thủ Diệp Tây Thành, ứng đối Nam Cung tộc tiến công, giữ vững không có vấn đề. Nhưng nếu là quân tộc này lúc đột nhiên giết ra, Diệp Tây Thành liền muốn đối mặt hai đại gia tộc tiến công. Hơn nữa ngươi nhóm lại nhìn, chúng ta bây giờ vị trí đi về phía nam đi, liền là hoang tộc địa vực, cùng hoang tộc giao giới địa, có Diệp Lưu Thành Diệp Quân Vũ đại nhân tỏa trấn. Nhưng là như là hoang tộc cũng xuất kích, phía đông cùng phía nam cũng là tam tuyến tác chiến, phía bắc cùng phía tây tam tuyến tác chiến, phía đông cùng phía nam cũng là tam tuyến tác chiến. Cái này đối Diệp tộc là đại đại bất lợi. Như là hoang tộc cùng quân tộc tại này lúc tham dự, kia liền là Diệp tộc bốn phía có địch. Cho dù Diệp tộc nổi tình cường đại, có thể là cũng còn không có cường đại đến có thể chống cự lục đại gia tộc liên thủ tiến công tình trạng. Đây mới là Diệp Y Phong lo lắng. Sự tình còn không có đến một bước này, Mục Vân này lúc mở miệng nói, như lúc trước Đế Thiên Minh nói, lục đại gia tộc thật chẳng lẽ đều phản bội Diệp tộc rồi? Có thể hoang tộc hay là quân tộc Là Diệp tộc giúp đỡ đâu? Diệp Y Phong cùng Lý Khắc đều là không có mở miệng. Cái này chủng cấp bậc sự tình, liền không phải hắn nhóm dung thiên cảnh có thể biết đến. Sợ rằng chỉ có tộc bên trong phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả mới có tư cách hiểu đến. Cái này, Mục đại nhân. Lý Khắc nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, phụ thân ngài liền không có nói với ngài thứ gì sao? Mục Vân nghe nói, lại là cười khổ nói, nói thực lời nói, nếu như không phải Đế Thiên Minh nói, để thất thiên giới bên trong Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung là phụ thân ta chôn xuống quân cờ, ta cũng không biết. Hơn nữa, cho dù Đế Thiên Minh cách này nói, ta đều cảm giác không thể tin. Ta cùng phụ thân ta rất nhiều năm không gặp. Nói đúng ra là từ nhân giới bên trong tiến vào Thương Lan thế giới về sau chính là chưa thấy qua. Hơn nữa Mục Vân thậm chí hoài nghi, năm đó ở nhân giới bên trong nhìn thấy phụ thân, kia một lần là phụ thân chân thân, kia một lần không phải binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Y Phong lúc này lại là nói, Diệp tộc cũng không phải dễ khi dễ, tạm nhìn tứ đại gia tộc liên thủ xuất kích, đến cùng có thể hay không chiếm được đến tiện nghi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ba người đứng tại trên tường thành, nhìn về phía trước. Nơi xa là vô tận thiên địa đường chân trời phần cuối, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu đâu. Theo thời gian chuyển rời xuống dưới, tham chiến thế lực hội càng ngày càng nhiều. Mà đến lúc đó, các phương võ giả số lượng cũng hội càng ngày càng nhiều. Cảnh giới càng cao, chính là hội lần lượt hạ tràng. Một ngày thời gian trôi qua. Liên quan đến tại từng cái chiến tuyến tin tức, Mục Vân mỗi ngày đều hội thu đến. Diệp Đông Thành, Diệp Tây Thành, Diệp Bắc Thành, Diệp Nam Thành tứ đại trọng thành, có thể nói thành Diệp tộc cùng Sở tộc, Thác Bạc tộc, Nam Cung tộc, Tiêu tộc giao chiến trọng bên trong chỗ. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đều là tràn ngập tại chiến tranh phía dưới. Mà theo chiến tranh cấp bậc đề thăng, các phương đầu nhập võ giả cấp độ thực lực cũng tại trèo thăng. Ban đầu giới vì cảnh giới đại quân là chủ lực giao chiến, có thể là từ từ thiên hướng về chúa tể cảnh giao thủ. Chỉ trước mắt lại là nửa năm thời gian trôi qua. Mục Vân một mực tỏa chấn thạch đài chấn. Cái này nửa năm thời gian, Sở tộc không tại thạch đài chấn trước phát động công kích, nơi này cũng là yên tĩnh nửa năm. Tựa hồ thạch đài chấn đã là trở thành Sở tộc lãng quên chiến trường. Chỉ bất quá, Sở tộc sớm tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, một lần nữa tổ chức phòng tuyến, phòng ngừa Diệp tộc võ giả đột tiến. Trên thực tế, Mục Vân căn bản sẽ không đột tiến. Diệp tộc gặp phải áp lực quá lớn. Thạch đài chấn nguyên bản một vạn vị giới vị cảnh giới võ giả, cái này thời gian mấy tháng, đã là điều đi 4.000. Đi hướng cách khác chiến tuyến. Này các loại tình huống hạ, Mục Vân nếu như tùy tiện đột tiến, xuất hiện lỗ hồng, này sẽ là đại phiền toái. Cách này một ngày, phủ thành chủ bên trong, Mục Vân cùng Lý Khác, Diệp Y Phong ba người, nhìn nhau mà ngồi. Hơn một năm thời gian, cách này nửa năm thời gian, Diệp tộc tình thế càng ngày càng không tốt. Lý Khác thở dài nói, Tiêu tộc cùng Nam Cung tộc phát lực, Sở tộc cùng Thác Bạc tộc cũng là tấn công mạnh. Hơn nữa nghe nói, tại tứ đại gia tộc đại quân bên trong xuất hiện hồn tộc cùng cốt tộc võ giả. Hồn tộc cốt tộc đây mới là Diệp tộc cái này nửa năm dần dần cật lực nguyên nhân. Cho dù là đối kháng tứ đại gia tộc, Diệp tộc nhìn mệt mỏi đối phó, có thể lại là có thể ứng phó được. Nhưng là có cốt tộc cùng hồn tộc người tham dự trong đó, Diệp tộc áp lực lập tức đột nhiên tăng. Mục Vân cái này trong vòng nửa năm một mực vững bước tu hành Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, Bát Uyên Đạo Pháp, Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật cùng với Hoàng Đế Kinh, mà trong mỗi ngày càng là ngưng tụ giới vị, vững bước tăng trưởng tự thân. Hắn chỉ là dung thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, sức một mình cải biến chiến cuộc căn bản không có khả năng. Hắn có thể cải biến liền là tại thạch đài chấn chiến cuộc thôi. Thế cuộc càng là bất lợi, ta nhóm càng là cẩn thận. Mục Vân mở miệng nói, Thạch Đài Trấn điều rời đi quân đội. Sở tộc không có khả năng không biết. Hắn nhóm không tiến công. Có thể là tại chờ thời cơ vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người nói chuyện ở giữa thiên địa, một đạo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Sầm sầm sầm. Mà ngay sau đó, cả cái Thạch Đài Trấn tựa hồ cũng là tại run rẩy. Khủng bố thiên địa chi lực tại này lúc phóng thích ra. Mọi người đều là cảm giác đến tựa hồ Thạch Đài Trấn trời muốn sập đồng dạng. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập nhân tâm ở giữa. Lý Khắc cùng Diệp Y Phong hai người còn không phản ứng qua đến. Bên cạnh Mục Vân, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Xuống nhất khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Thạch Đài Trấn. Đưa tay một kiếm tại thời khắc trực tiếp chém ra. Tư không ở giữa, một thân ảnh lúc này hiện thân. Người nào? Mục Vân trầm giọng quát. To như vậy Thạch Đài Trấn, bị hắn cái này vì bát cấp giới trận sư thiết hạ phòng ngự đại trận. Nếu không phải như này, như này lực lượng mạnh mẽ công kích, Thạch Đài Trấn ít nhất phải bị hủy đi một phần tư. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian có thể đủ làm đến bước này tuyệt không phải người bình thường. Xuất hiện sao kia một thân ảnh tại này lúc hơi hơi thì thầm nói. Từng bước một đi ra, đạp ở giữa không trung, lại là như giẫm trên đất bằng. Thon dài dáng người dần dần xuất hiện tại Mục Vân trong tầm mắt. Mục Vân đứng tại Thạch Đài Trấn bầu trời, nhìn xem một màn này. Kia là một vị ước chừng 25-26 tuổi niên kỷ bề ngoài thanh niên. Thân mang tử sắc trường sam, khí chất lộng lẫy. Từng bước một đi ra cảm giác giống như nhân gian đế vương, tuần sát thiên địa. Đây cũng không phải là thanh niên chế tạo tư thái, mà phảng phất là thanh niên bẩm sinh cổ có khí chất. Sở tục, Sở Huyên Huy thanh niên khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Mục Vân công tử đại danh, hôm nay mới có thể đến bái kiến. Thực tại là có lỗi. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4143 Sở Huyên Huy Mục Vân này lúc, lại là tuyệt không từ người này mắt bên trong nhìn ra mảy may có lỗi vị đạo. Ngược lại là nồng đậm chiến ý. Sở Huyên Huy chưa nghe qua này lúc, Diệp Y Phong, Lý Khắc các loại người cũng là lần lượt xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Sở Huyên Huy, Lý Khắc nhìn đến thanh niên kia, lập tức thần sắc siết chặt. Người nào? Mục Vân mở miệng nói. Sở tộc đệ nhị thiên kiêu Lý Khắc nói thẳng, chỉ thua ở Sở Vũ Diên. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là nhìn về phía thanh niên. Chỉ thua ở Sở Vũ Diên, câu nói này phân lượng có thể là cực trọng. Cái này chủng người có thể không phải Sở Nhân Nhân như thế cấp bậc có thể so sánh với. Ví như ban đầu ở Hồng Hoang Đại Lục di tích chỗ bên trong, thông thiên cảnh cửu trọng võ giả không ít, các đại gia tộc từng cái thế lực bên trong đều có. Có thể là Đế Thiên Minh thân vì cửu trọng thông thiên cảnh, lại là có thể chém giết Diệp Tử Ngang cái này các loại đỉnh tiêm cấp bậc. Đây chính là chênh lệch. Sở Huyên Huy ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười nói, cái này đoạn thời gian đến, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là rất tịch mịch. Bất quá cũng may, từng cái chiến tuyến hiện tại cuối cùng là ổn định lại. Diệp tộc chỉ sợ chống không nổi thật lâu thời gian, rốt cuộc có thể đủ rảnh tay thu thập ngươi. Mục Vân nhìn về phía Sở Huyên Huy, lại là thần sắc lạnh lùng. Những thời giờ này đến, theo tứ đại gia tộc cộng đồng xuất chiến, Diệp tộc bốn mặt thù địch, lại thêm hồn tộc cùng cốt tộc trong bóng tối trợ giúp, Diệp tộc xác thực là từng cái chiến tuyến căng thẳng. Sở tộc, Thác Bạc tộc các loại, lại là chiếm được tiện nghi. Như Sở Huyên Huy nói, Sở tộc chiếm cứ ưu thế, hiện tại là có thể sai phái ra người tới đối phó hắn. Chỉ là một đến chính là cái này vì Sở tộc để nhị xưng hào Sở Huyên Huy, Mục Vân ngược lại là không nghĩ đến. Mà tại này lúc chỉ thấy được nơi xa Thạch Đài Trấn bên ngoài, Sở tộc đại quân cũng là bắt đầu tiến công. Rất hiển nhiên, lần này Sở tộc là chuẩn bị cầm xuống Thạch Đài Trấn. Mục Vân hừ một tiếng vừa sải bước ra, trường kiếm một chạm trực diện Sở Huyên Huy. Sở Huyên Huy nhìn đến một kiếm kia, thân ảnh lùi lại. Hai người lập tức đi đến Thạch Đài Trấn bên ngoài, đứng lơ lửng trên không. Song phương giới vị đại quân đã là bắt đầu chém giết. Sở tộc lần này trọn vẹn hơn vạn người xuất hiện tại nơi đây. Sở Huyên Huy cười nhạo nói, nhìn đến, Diệp. Tộc thời gian là thật không tốt qua. Điều động ra ngoài rất nhiều võ giả nha. Mục Vân. Lần này, ngươi có thể thủ không ở? Mục Vân nhìn về phía Sở Huyên Huy. Lại là nở nụ cười. Phía trước, Nhậm Phong Hành, Sở Huyền Hồng hắn nhóm đều là cái này nói, kết quả, ngươi cũng biết. Chết không toàn thây đâu, ngươi tìm chết. Sở Huyên Huy hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Tại bên cạnh người, hai thân ảnh xuất hiện. Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết phía trước tại Diệp Lạc Sơn mạch bên trong. Hai người này kém điểm chết tại Diệp Tinh Trạch tay bên trong. Nếu không phải Sở Đông Trường Lão xuất thủ, hai người đã là thi thể. Mà hai người này lúc hiện thân ứng đối Mục Vân cũng là cẩn thận dị thường. Dùng hai người thực lực, cùng Sở Nhân Nhân tương đương, Mục Vân có thể đủ giết Sở Nhân Nhân, tự nhiên cũng là có thể giết bọn hắn. Ngươi có thể chém giết thất trọng, ta cũng đối ngươi rất hiếu kỳ. Sở Huyên Huy cười nói, hiện tại để ta xem một chút, ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết. Sở Huyên Huy nói thẳng, hai người cắt ngươi đi. Diệt Diệp tộc kia chút chúa tể cảnh. Chờ ta giết Mục Vân thời điểm, ta hy vọng hai người các ngươi đã đứng tại thạch đài trấn thành môn trước cùng nghinh ta. Nghe đến lời này, Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết đều là không có ngày xưa ngạo khí, chỉ là thần sắc lộ vẻ không được tự nhiên. Thất thần làm cái gì? Sở Huyên Huy lần nữa nói, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn cùng ta một đạo đối phó hắn như thế, chẳng phải là để người ngoài nói ta khi dễ hắn? Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết đều là gật đầu, quay người chính là chuẩn bị rời đi. Đừng đi! Mục Vân này lúc lại là một câu rơi hạ, bàn tay một nắm, đạo đạo giới văn phô thiên cách địa dũng đãng mà ra. Ngươi nhóm ba cái cùng lên đi. Hắn tự nhiên không có khả năng Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết rời đi. Cái này hai cái dung thiên cảnh thất trọng, tuyệt đối có thể đủ đối thạch đài trấn 200 vị chúa tể cảnh tạo thành hủy diệt tính đà kích. Ngươi nghĩ lấy một địch ba? Sở Huyên Huy cười nhạo nói. Nhìn đến, Sở Nhân Nhân chết trong tay ngươi, để ngươi cảm giác dung thiên cảnh ngươi thật là vô địch rồi oanh. Sở Huyên Huy lời nói rơi hạ, đã là một quyền trực tiếp vung ra. Khủng bố quyền phong tại này lúc bộc phát ra. Một đạo xích sắc quang mang trong khoảnh khắc bay thẳng Mục Vân mà ra. Vô ngân kiếm đưa ngang trước người, khai thiên một kiếm, giây lát ở giữa chém xuống. Trầm muộn âm thanh bạo phát. Vô ngân kiếm kiếm mang cùng quyền mang va chạm. Đạo đạo kiếm khí bị nhen lửa, bị hấp thu. Phóng xuất ra khủng bố khí tràng. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người, lúc này lần lượt tế ra thần binh. Thất thần làm cái gì? Sở Huyên Huy quát lớn, đồng thủ phá trận, ta chỗ này không cần ngươi nhóm hỗ trợ. Hai người tuy có bất mãn, có thể là tại này lúc lại là không có phản bác, đem hết toàn lực nghĩ muốn bài trừ đại trận. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh, dùng hai người thực lực bài trừ trận này ly khai thời gian không hồi ngắn ngủi. Hắn cần phải bắt được cái này thời gian chém giết Sở Huyên Huy mới được. Đạo đạo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Sở Huyên Huy chuyển giây lát ở giữa, giống như vung vẩy ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Mỗi một đạo quyền mang đều là mang theo cuồn cuộn cực nóng ba động, thẳng hướng Mục Vân. Cái này dạng khí tràng làm cho người kinh hãi sợ hãi. Mục Vân cũng là phát hiện Sở Huyên Huy hẳn là chuyên tu quyền pháp. Mỗi một đạo quyền kình đều là cực kỳ cuồng bạo, làm người sợ hãi. Theo hai người quyền phong cùng kiếm kình va chạm, Mục Vân dần dần cảm giác đến chính mình hai tay xuất hiện tê liệt cảm giác. Cường cường đối bính phía dưới, đối nhục thân cùng hồn phách đều là một lần chấn động. Thế nào rồi? Nhìn đến Mục Vân cử chỉ chậm lại, Sở Huyên Huy lại là cười nhạo nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh, vậy ta có thể là hội rất thất vọng. Ngươi đắc ý khó tránh khỏi có chút quá sớm. Này lúc, Mục Vân bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Bát Uyên đạo pháp Tam Nguyên Thâm Uyên. Ba đạo vực sâu, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Mà cùng lúc, thiên địa hồng lô tại này lúc, Viêm Long càn quét mà ra, hóa thành đạo đạo khủng bố khí tràng, để trong lòng người sợ hãi. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa. Ba đạo vực sâu trực tiếp vây xung quanh Sở Huyên Huy thân thể. Mà Viêm Long cũng là tại ba đạo vực sâu bên trong uốn lượn lưu chuyển, khí thế kinh người. Đông Hoa Đế Ấm tại này lúc cũng là bay lên không. Trăm trượng Đế Ấm phóng xuất ra một đạo đạo khủng bố lực áp bách áp chế Sở Huyên Huy thân thể. Cái này nhất khắc, Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người nội tâm đều là kinh ngạc. Cái này mới cách không đến thời gian một năm mà thôi. Mục Vân đã là đến có thể uy hiếp đến hắn nhóm tình trạng. Không không phải uy hiếp, là có thể chém giết. Mục Vân liên tiếp chiêu số, để hai người chỉ là nhìn xem, chính là cảm giác nội tâm phát bại. Sở Huyên Huy như là đại ý, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương, cuối cùng là lấy ra chút bộ dáng đến. Này lúc, Sở Huyên Huy ha ha cười nói. Cái này mới giống như là giết chết Sở Nhân Nhân Mục Vân. Ta còn nói, ngươi phía trước thế nào yếu như vậy, gà đâu bất quá. Cũng nên để ngươi xem một chút thủ đoạn của ta. Sở Huyên Huy một câu rơi hạ, bàn tay một nắm, khủng bố khí tràng tại này lúc bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4144 ngạnh chiến sát na ở giữa. Chỉ thấy được Sở Huyên Huy thân thể bốn phía bộc phát ra xích sắc khí lưu. Kia chút xích sắc khí lưu, khí tức thập phần cường đại, thậm chí dẫn đốt quanh mình không khí, bộc phát ra lốp búp âm thanh tới. Để ngươi nếm nếm Bá Thể Chín Thần Quyết uy lực đi. Sở Huyên Huy cười ha ha ở giữa, hai tay một nắm, cách không một quyền trực tiếp đập ra. Ba đạo vực sâu bị quyền phong đánh trúng, đung đưa không ngừng, phát ra tạch tạch tạch âm thanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể hồi sụp đổ. Sở Huyên Huy này lúc bạo phát khí thế so với vừa rồi cường đại mấy lần. Mục Vân đối mặt đến áp lực thực lớn. Canh Kim Thần Thuật, Thanh Phượng Chuyển Sinh Thuật, Hắc Thủy Thông Linh Thuật, Chu Hỏa Bá Thuật, Hoàng Thiên Hậu Thổ Thuật, Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật. Mục Vân miệng nói đạo âm thanh vang lên ở giữa, tiếng oanh minh một đạo đạo truyền ra tới. Theo kia tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân ánh mắt mang lấy lãnh khốc chi sắc. Dưới chân, ngũ đạo quang mang dây lát ở giữa đằng không, hóa thành khủng bố khí mang, xuyên toa mà ra. Kia kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi thuật, ngưng tụ luôn bàn, tỏa chấn Mục Vân dưới chân. Trong khoảnh khắc cho Mục Vân cường hoành đề thăng, cắn xé kia chút quyền mang, toàn bộ phá hủy chi. Thấy cảnh này, Sở Huyên Huy mắt bên trong kinh hỉ lại là càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất là nhìn thấy cái gì bảo tàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tốt tốt, quả nhiên có thể đủ chém giết Sở Nhân Nhân, ngươi xác thực là không đơn giản, ha ha ha ha. Gặp phải Mục Vân như này cường hoành, Sở Huyên Huy chỉ còn cuồng hỉ. Thiên Bá Phá Ngọc Quyền, Sở Huyên Huy hai tay một nắm, ngay sau đó giây lát ở giữa vung ra. Hắn trên hai tay, một đạo quyền mang quang mang lấp lóe. Mà sau chỉ thấy được trên hai tay xuất hiện một đôi huyền sáo, tản mát ra kim sắc quang mang, giây lát ở giữa đem hắn quyền mang khuyết tán 10 lần. Tam Nguyên Thâm Uyên tại thời khắc sụp đổ, ngũ đạo ngũ hành chi quang tại này lúc lấp lóe đung đưa. Hoàng Đế Hóa Thiên Trưởng, Mục Vân cùng lúc một trưởng đã là trực tiếp đập xuống. Trưởng ấm giây lát ở giữa che lại tất cả quyền mang, bước lui Sở Huyên Huy thân ảnh. Cái này nhất khắc, Sở Huyên Huy lại là không thối lui chút nào, mảy may không có ý tứ chậm trễ. Khí thế kinh khủng tại này lúc lấp lóe mà ra, lệnh người hồi hộp lực lượng từ Sở Huyên Huy thể nổi lại lần nữa ngưng tụ, giống như hoang cổ chi khí, như cái thế thần uy. Cái này nhất khắc, Mục Vân có thể đủ rõ ràng cảm giác đến cái này ra hỏa thể nổi ẩm chứa khủng bố bạo phát lực. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, đem chính mình quanh thân không gian nghiền ép đổ sụp. Lược Thiên Thần Quyền kình, Sở Huyên Huy tự tin vô cùng, vung vẩy song quyền. Hắn cả đời tu hành tinh thông quyền pháp, mà quyền kình càng là thẳng tiến không lùi, từ không sau lại. Hắn quyền cả cây sở tộc bên trong chỉ có Sở Vũ Diên ngăn cản được. Mà Mục Vân tuyệt đối không ở trong đám này. Cái này nhất khắc, Mục Vân chân đạp luôn bàn, khí thế thăng hoa. Hoàng đế thông thiên quyền. Thương hoàng chi khí, dây lát ở giữa dũng động. Một quyền đập ra. Đại trận bên trong thiên địa sụp đổ. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái này hoàn toàn liền là hai cái quái vật tại nơi này so tài. Quá khủng bố chen chúc mà ra quyền phong gào thét lên, nghiền ép lên một phiến lại một phiến thiên địa. Đồng thời ở giữa, khủng bố khí tràng bộc phát ra. Hai thân ảnh tại thời khắc xúc đỉnh. Mà đất trời bốn phía đã bị quyền kình khuấy động biến ảo nhan sắc. Không gian bị bóp méo, hóa thành vòng xoáy, đem hai người thân thể bao khỏa. Có ý tứ, có ý tứ. Sở Huyên Huy này lúc ánh mắt bên trong kinh ngạc, rõ ràng so vừa rồi càng nhiều hơn. Hắn nguyên bản dùng vì cách này một quyền đủ dùng giải quyết Mục Vân. Có thể là cũng không có. Không đến ngũ trọng cảnh giới Mục Vân, gắng gượng phát huy ra sánh vai thất trọng thực lực. Điều này thực là bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin. Có thể là tận mắt nhìn thấy phía dưới, nội tâm kinh ngạc, lại là càng nhiều. Sở Huyên Huy hai tay hơi hơi nắm chặt. Trên hai tay, một đôi kim sắc quyền sáo, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Lói lên, thậm chí chói mắt. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Ngươi cũng không sai. Mục Vân nhìn xem Sở Huyên Huy, lại là không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Sở Huyên Huy xác thực là mạnh hơn Sở Nhân Nhân. Như là nửa năm trước, hắn chỉ là vừa tiến vào dung thiên cảnh tứ trọng, là không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Nhưng là nửa năm qua này, hắn xác thực là không có thể đề thăng tới ngũ trọng cảnh giới. Có thể lại là chúa tể đạo từ sơ nhập 1200m, tăng trưởng đến 1400m. 200m song trọng chúa tể đạo đề thăng, để Mục Vân thực lực cũng là phát sinh đảo ngược biến hóa. Sở Huyên Huy lúc này, song quyền một nắm, phát ra đinh tai nhức ấp thanh âm. Đồ Long thần quyền. Quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Một tiếng ấm vang, giây lát ở giữa bạo liệt. Khí tức kinh khủng, một làn sóng nhấp nhô. Giờ khắc này Mục Vân càng là toàn thân cao thấp, điệp ra ra một đảo đảo thủy triều. Bàn tay hơi hơi nâng lên, lúc này trong đầu Chu Tiên Đồ rộng mở. Cuồn cuộn không ngừng vạn nguyên lực lượng từ Chu Tiên Đồ bên trong phóng thích mà ra. Kia làm người sợ hãi khí tức từng tầng bao quát tại Mục Vân thể nội. Hoàng đế dung thiên trảm hoàng đế kinh chi tu hành có chú đạo thần hiệu, có thông thần chi năng. Chủ yếu là phụ trợ chúa tể cảnh đề thăng công pháp. Mà cái này nhất môn công pháp tổng hữu 5 quyển, mà mỗi một quyển lại có một bộ đối ứng sát chiêu. Hoàng đế dung thiên trảm là đệ tam thức. Cũng là Mục Vân tu hành hoàng đế kinh đến quyển thứ 3 về sau. Đến nhất thức. Phía trước. Mục Vân dùng cái này nhất thức trọng tỏa Sở Nhân Nhân. Hiện tại, dùng cái này nhất thức, nghĩ muốn trọng thương Sở Huyên Huy, rất khó. Cho nên, Mục Vân không ngừng thử nghiệm, dùng vạn nguyên lực lượng, dung nhập trong đó. Vạn nguyên lực lượng, đến từ Chu Tiên Đồ bên trong. Thế giới chi thổ đản sinh thế giới lực lượng vì chủ. Dung hợp các loại thiên hỏa dị thủy. Phía trước Mục Vân bạo phát vạn nguyên chi quyền. Uy lực cũng là 10 phần khủng bố. Mà bây giờ dùng vạn nguyên lực lượng dung hợp hoàng đế kinh, cái này một quyền nhất định có thể phá Sở Huyên Huy hết thảy công kích. Hai người lúc này người nào cũng chưa từng lui lại. Hai người tới gần, song quyền tề xuất. Khủng bố bạo phát lực tại này lúc triệt để nứt ra. Tư không bị xé nứt. Hai người quyền mang khuyết tán trăm trường. Lưỡng đạo thân thể càng là tại quyền mang bên trong. Thẳng hướng lẫn nhau. Âm âm thiên địa tại thời khắc đều là bị chấn động. Thạch đài chấn trước. Sở tộc cùng diệp tộc võ giả giao chiến. Thậm chí bởi vì cái này kéo dài không dứt tiếng oanh minh. Mà hơi chút ngừng ngắt. Phát sinh cái gì không biết rõ. hình như là dung thiên cảnh cường giả giao chiến đưa tới đối với giới vị võ giả đến nói. Chúa tể cảnh liền là thần linh. Mà dung thiên cảnh chúa tể đã là siêu việt đồng dạng thần linh. Tiếng oanh minh một đạo bộc phát ra. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người ở bên trong đại trận không thể không chống đỡ lấy vòng phòng hộ, bảo hộ tự thân, không chịu liên lụy. Khí tức kinh khủng tại này lúc giây lát ở giữa bạo phát. Cái này để người ta tim đập nhanh khí thế đảo đảo truyền lại. Mà hai người chỉ thấy kia huyền mang ở giữa, Mục Vân thân ảnh không ngừng tới gần Sở Huyên Huy. Sở Huyên Huy lúc này ngực xuất hiện một đảo huyết động, toàn thân càng là có tiên huyết không ngừng chảy mà ra. Sở Huyên Huy bại rồi, Mục Vân rít lên một tiếng tại này lúc vang lên. Kia là Sở Huyên Huy âm thanh. Theo Sở Huyên Huy âm thanh truyền ra đến, Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết đều là nhìn đến Sở Huyên Huy dáng người tại thời khắc giây lát ở giữa bộc phát ra đảo đảo kim quang. Hắn trái tim tại thời khắc hóa thành một đảo huyết mang, ngưng tụ thành một đảo quyền ảnh thẳng oanh Mục Vân mà đi. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4145, ngươi cũng là tới giết ta. Dùng trái tim hóa thành quyền mang người điên Sở Huyên Huy khi nào cách này tu hành rồi, đây quả thực là người điên hành vi. Liền tính là chém giết Mục Vân, hắn tự thân cũng là lại bởi vì thiếu thốn trái tim, đối nhục thân tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Có thể là giờ khắc này Sở Huyên Huy chỗ nào còn chiếu cố đến nhiều như vậy, toàn thân hắn cảm giác băng lãnh, ngực huyết động, tổn thất lấy một đạo đạo tinh khí thần. Có thể là có thể giết Mục Vân liền đi, nếu không chết khả năng là hắn. Huyết quyền bạo phát, giây lát ở giữa tràn ngập thành một phiến huyết hải, đem Mục Vân cùng Sở Huyên Huy thân ảnh bao khỏa. Mà thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng. Dần dần thương hoàng thần yêu ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài, Mục Vân toàn thân kim sắc quang mang lấp lóe. Mà ngẫu nhiên đạo đạo kim quang khiến người ta cảm thấy càng phát ấm ánh. Mà Mục Vân quần áo phía dưới, bên ngoài thân phía trên, đạo đạo kim sắc lân giáp tại này lúc xuất hiện. Kim lân long lân chạm tay cầm thành quyền, lại là một quyền tại thời khắc trực tiếp nện xuống. Huyết quyền cùng kim quyền va chạm, khủng bố khí tràng bộc phát ra ở giữa, âm âm tiếng nổ đùng đoàn, càng là trực tiếp xé sách hư không, xé sách thiên địa. Tất cả mọi người đều là nhìn đến một đạo kim sắc quang trụ xuyên thủng thiên địa, từ trên cao trực tiếp chiếu xạ đại địa phía trên, xé sách. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Huyên Huy ngực xuất hiện lần nữa một đạo huyết động, kim quang quán xuyên hắn sinh mệnh lực. Cái này để Sở Tu Chiết cảm giác cả cái người toàn thân tựa hồ cũng là vỡ vụn, tê tâm liệt phế thống khổ, để hắn không thể thở nổi. Mà trước mặt Mục Vân thân ảnh lại là ngạo nghễ mà lập, lù lù bất động. Sở Huyên Huy muốn nói cái gì có thể lại là nói không nên lời. Này lúc Mục Vân thôn phệ phóng thích ra cường hoành tinh khí thần, lưu chuyển vào thể nội. Mục Vân tình hóa huyết mạch mở ra, kia thuần khiết lực lượng chảy vào hồn hải, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, dung hợp tại Mục Vân thân thể bên trong. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt dần dần lạnh lùng, thư sướng khí tức lưu động ra. Chúa tể đạo tại tăng trường. Hắn chúa tể đạo bản thân liền là chỉ kém sau cùng 100 mét, đi đến 1500 mét, thành vì ngũ trọng cảnh giới. Mà lúc này Sở Huyên Huy cái này vì thất trọng ẩm chứa cường đại tinh khí thần, quả thực là so 10 vị phổ thông thất trọng đều cường đại hơn. Đạo đạo lực lượng chảy vào thể nội, Mục Vân đứng tại giữa không trung, thể nội khí thế phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Các ngươi hai cái cùng đi đi, Mục Vân nói, hai tay một nắm. Bát hoang lược thiên trận lập tức phóng xuất ra đạo đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng kiềm chế hai người. Bát uyên đạo pháp tam nguyên thâm uyên vực sâu ngưng tụ, phá không mà ra. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết đều là tâm gan sợ hãi. Ngũ luân bàn thiên ngũ đạo quang mang giây lát ở giữa hợp tác một đạo, hóa thành khủng bố khí tràng lưu động ra. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết cảm giác đến hô hấp đều là nhận cực đại hạn chế, để trong lòng người khó mà chịu đựng. Loại kia lực áp bách đến từ Mục Vân càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, tựu tại Mục Vân chém giết Sở Huyên Huy về sau, cả người hắn toàn thân cao thấp tựa hồ cũng là biến thành một đảo đảo khủng bố khí lãng. Kịch liệt tiếng oanh minh bạo phát. Ngay tại Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết trong lòng hai người cho tàn, thân trước không gian bị xé nứt, hóa thành một đảo lợi nhận, giây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa lùi lại, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía trước xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nữ tử hai mắt tinh xảo, bộ dạng phục tùng đầu mũi, ngũ quan lột ra đến xem, đều là phổ thông đến cực điểm, thậm chí nhìn hơi không đủ. Có thể là kết hợp với nhau, lại là có một loại nói không ra mỹ cảm. Một thân hắc quần, không chỉ là bao trùm xinh xắn dáng người, càng là hiển lộ ra khi xương tái tuyết ra thịt. Hắn tinh tế mười ngón tại thời khắc hơi hơi một nắm, ánh mắt bình thản nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người này, Mục Vân lần nữa nói. Sở tộc, Sở Vũ Diên. Nữ tử này lúc âm thanh mang theo vài phần tử tính, khá là độc đáo. Sở Vũ Diên, Sở tộc đệ nhất thiên kiêu, phạt thiên cảnh phía dưới vô địch, tiêu diêu thánh khư. Bảy đại gia tộc, từng cái gia tộc bên trong đều là hội có cái này một vị siêu việt vô số người thiên chi kiêu tử. Cái này dạng người tương lai hoặc là tộc trưởng, hoặc là cũng là tộc bên trong tôn vị trưởng lão. Không chỉ là bảy đại gia tộc, cả cái Thương Lan thế giới, thế lực khắp nơi cũng là như thế. Có ý tứ, ngươi như là sớm một chút đến, có thể Sở Huyên Huy chết rồi. Nghe đến đây lời nói, Sở Vũ Diên lại là nói thẳng, ta sớm liền đến, chỉ bất quá. Hắn nói, liền tính là chết, cũng không muốn ta nhúc tay. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Là cách lang diệt nói không nhúc tay vào. Liền thật không nhúc tay vào. Mục Vân nhìn về phía Sở Vũ Diên, mở miệng nói. Ngươi cũng là tới giết ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở Vũ Diên nói thẳng. Đối ngươi, ta sớm có nghe thấy. Để cửu thiên giới cũng tốt, để thất thiên giới thôi được. Bao quát phía trước, ngươi giết đế thiên ninh. Ngươi tựa hồ có nhất môn bí pháp, có thể thúc đẩy sinh trường thực lực cấp tốc tăng trưởng. Nếu như thi triển, ta nghĩ chúng ta không có một cách người là ngươi đối thủ. Mục Vân lại là cười nói, ngươi có thể thấy qua ta thi triển đã là bí pháp, chính là trả giá đắt cực đại. Sở Vũ Diên từ từ nói, đã là sự tình liên quan sinh tử, ta tự nhiên không hội nói để ngươi không muốn thi triển. Mà là, ta rất muốn nhìn một chút kia bí pháp. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Vũ Diên. Kỳ quái như thế yêu cầu, lần đầu tiên nghe được. Ta đã thân vì sở tộc dung thiên cảnh thứ nhất, tộc bên trong đối ta tự nhiên là bảo vệ rất tốt. Ngươi cho dù thi triển bí pháp, có thể cũng không phải là ta đối thủ. Thử một chút xem sao. Này lúc, Mục Vân nhìn thoáng qua một bên Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết. Ngươi sẽ không là nghĩ đến cùng ta giao thủ thời khắc giết bọn hắn hai người a? Sở Vũ Diên thản nhiên nói. Đại có thể không so. Hai người các ngươi không muốn tham dự phía dưới chiến đấu, ta như là chết rồi. Ngươi nhóm đi. Sở Vũ Diên ngữ khí mang theo vài phần tỉnh táo bình tĩnh. Tựa hồ nàng tới đây liền là hai lựa chọn. Hoặc là giết chết Mục Vân, hoặc là bị Mục Vân giết chết. Âm âm khí tức tại này lúc bộc phát ra, đạo đạo lực lượng mạnh mẽ không ngừng tác động đến ra. Cái này nhất khắc, cho dù Sở Vũ Diên không nói, Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người đều muốn chạy. Mục Vân cho người khí thế khủng bố, thật đáng sợ. Dung thiên cảnh tứ trọng, không, hiện tại đã là dung thiên cảnh ngũ trọng. Âm âm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức cũng là bộc phát ra. Cái này nhất khắc, hai người còn không đồng thủ. Ở giữa thiên địa, đã là bộc phát ra một đảo đảo khủng bố đáng sợ lực lượng đến. Sở Vũ Diên này lúc bàn tay vung lên, một đạo trường tiên xuất hiện trong tay. Kia roi toàn thân kim hắc, giống như hoàng kim cùng tiên huyết dung luyện mà thành, khá là đặc biệt. Roi này được đặt tên là Hắc Long Huyết Kim Tiên, dùng long huyết đổ vào, long cân vì căn mà chế tạo. Sở Vũ Diên từ từ nói, ta xưa nay sẽ không so sánh chính mình cảnh giới thấp người. Thi triển roi này, có thể là ngươi. Có giá trị đến từ đối thủ tôn trọng. Mục Vân cười ha ha. Cái này đoạn thời gian đến, sở tộc tính là một mực yên lặng, đối thạch đài trấn có thể nói là không quan tâm tư thế. Chỉ là cái này vừa ra tay, chính là sở tộc dung thiên cảnh thứ hai, thứ nhất, theo nhau mà tới. Ngược lại thật sự là để mắt hắn. Mục Vân vô thượng thần đế 419 chương 4146 thật là kẻ khó chơi, đắc sở tộc cái này coi trọng ta. Ta sao có thể để các ngươi thất vọng đâu. Vô ngân kiếm tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra. Sở Vũ Diên này lúc bước chân bước ra, Hắc Long Huyết Kim Tiên giây lát ở giữa vung ra. Một đạo bóng roi trực tiếp phá toái hư không đi đến Mục Vân trước mặt. Mục Vân giây lát ở giữa lách mình tránh né bóng roi. Có thể là sau một khắc, bóng roi lại là đột nhiên nhất chuyển đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Bà thanh âm thanh thúy vang lên. Mục Vân vơ ngân kiếm chém giết xuất ra đạo đạo kiếm khí, nhưng là không có thể phòng bị ở bóng roi. Khuôn mặt phía trên, một đạo huyết ngân xuất hiện, tiên huyết tích tích thẩm thấu ra. Hắc Long Huyết Kim Tiên lợi hại. Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Đông Hoa Đế Ấm lại lần nữa bạo phát. Thấy cảnh này, Sở Vũ Diên lại là nói, vô dụng, ngươi mới vừa rồi cùng Sở Huyên Huy giao thủ, ta đều là quan sát được. Cái này đại ấm đối Sở Huyên Huy tạo thành rất lớn quấy nhiễu, khiến cho hắn thực lực cũng không thể phát huy đến cực hạn. Có thể là đối ta, lại là không có dùng. Sở Vũ Diên lời này rơi hạ, bàn tay bóp, xuất hiện một khối kim sắc đá vụn. Sở Vũ Diên bóp nát kim sắc đá vụn về sau, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát. Từ nơi sâu xa, Đông Hoa Đế Ấm áp chế lực tại này lúc lướt qua Sở Vũ Diên, phảng phất coi như không khí. Đối Sở Vũ Diên không có nửa điểm uy hiếp lực. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Cùng ngươi giao thủ mỗi một vị thiên kiêu, thân bên trên tất nhiên là có bảo mệnh giới khí. Chỉ bất quá, ngươi giới khí càng thêm cường đại. Hiện ra hắn nhóm tựa hồ căn bản không để ý mạng nhỏ mình, giống như có thể là gặp phải ta. Ngươi một ít thủ đoạn có thể là không có tác dụng gì. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Lần này thật là kẻ khó chơi. Bất quá, đối với Mục Vân mà nói, lúc này lại là không có nửa phần lui bước ý nghĩ. Gặp mạnh thì mạnh, chỉ có không ngừng cái này trùng vượt cấp chi chiến, có thể đủ đem hắn tại mỗi một trọng cảnh giới thực lực chèn ép càng thêm vững chắc, ổn định. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, khí tức làm người ta run sợ dần dần phóng thích ra. Thiên địa hồng lô giây lát ở giữa bạo phát. Ngàn trượng viêm long nằm ở Mục Vân dưới chân. Viêm long gào thét mà ra. Sở Vũ Diên này lúc mặt không đổi sắc, cầm trong tay Hắc Long Huyết Kim Tiên, một tay nắm chặt, vung ra trường tiên. Kia hắc kim chi sắc trường tiên tại này lúc huyết tán ngàn trượng, ngưng tụ thành một đạo xoắn ốt, đem đến viêm long thân thể trói buộc. Ngũ luân bàn thiên dưới chân, ngũ sắc quang mang dũng động. Mục Vân một quyền trực tiếp oanh ra. Hoàng đế thông thiên quyền, ẩm chứa vạn nguyên lực lượng một quyền, tư không bị xé nứt. Sở Vũ Diên thân thể tại này lúc lùi lại. Hắc Long Huyết Kim Tiên lúc này cũng là lùi bước trở về. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác đến Hắc Long Huyết Kim Tiên lực lượng rất mạnh. Hơn nữa tay cầm Hắc Long Huyết Kim Tiên Sở Vũ Diên càng mạnh. Sở Huyên Huy cùng chi cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái này để Mục Vân vạn phần cảnh giác. Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, Bát Uyên Đạo Pháp, Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật, thậm chí là Hoàng Đế Kinh đều là vô pháp đánh bại Sở Vũ Diên. Kia hắn cũng chỉ có thi triển chính mình áp chủ bài. Sở Vũ Diên này lúc lại lần nữa vung roi mà tới. Hắn quanh thân Đạo đạo không gian phảng phất thành nàng thuần phục mãnh thú, vặn vẹo lên, lại là ngăn cách ngoại giới hết thảy công kích. Mục Vân một kiếm nhất kiếm chém ra, đối hắn thế công tấn mãnh có thể là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà tại này lúc, Mục Vân hai mắt đột nhiên ở giữa quang mang nhất biến, Thương Thiên Thần Trảm thời gian tính chỉ, trong chớp mắt đứng im. Sở Vũ Diên thân thể dừng lại, đạo đạo không gian lợi nhận giây lát ở giữa xuyên qua Sở Vũ Diên thân thể. Mục Vân ánh mắt sáng lên, khá có công hiệu. Chỉ là sau một khắc, Sở Vũ Diên khôi phục hành động, nhìn về phía Mục Vân. Có thể là hắn thân thể bên trên, mặc dù xuất hiện đạo đạo huyết ngân, nhưng là cả cái người tại này lúc nhìn, tuyệt không nhận quá lớn thương tích. Không nên a, Sở Vũ Diên lần nữa nói. Ta nói, ta là sở tộc thiên kiêu, tộc bên trong không có khả năng không quan tâm ta sinh tử. Sở Vũ Diên lời nói rơi hạ, váy đen tại thời khắc đột nhiên vỡ tan ra. Chỉ là vỡ vụn váy đen phía dưới, cũng không phải khiến người thèm nhỏ nước dãi hoàn mỹ thân thể lộ ra, mà là một bộ hắc kim sắc khải giáp. Hắc kim sắc khải giáp lóe ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy vô cùng bỏng mắt. Cái này là Long Lân chế tạo khải giáp hắc kim long thần giáp, Sở Vũ Diên thản nhiên nói. Mục Vân nhìn trước mắt giống như nữ chiến thần đồng dạng Sở Vũ Diên, lúc này thần sắc âm lãnh mấy phần. Cái này ra hỏa thân bên trên bảo bối, một kiện so một kiện chân quý. Mục Vân nhìn xem cái này hai kiện thần binh, khá là vô cùng. Chí ít đều là bát phẩm cấp bậc giới khí. Trang bị như vậy, đừng nói là hắn dung thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, liền là phạt thiên cảnh nhất trọng cấp bậc cường giả, cũng không nhất định có thể đủ giết Sở Vũ Diên a. Này lúc, Sở Vũ Diên chỉ là nhìn xem Mục Vân. Ngươi như là chỉ có những này bản lĩnh, ngược lại để ta xem nhẹ ngươi, đừng có gấp. Mục Vân lúc này thu hồi vô ngân kiếm. Ngươi cách này một thân thần long phối trí, xác thực là không tầm thường. Dứt khoát, kia liền đến so tài một chút. Đến cùng là long cân long huyết long lân luyện chế khải giáp thần tiên lợi hại, vẫn là chân chính thần long lợi hại. Mục Vân thân thể tại thời khắc kim sắc quang mang càng thêm cường đại. Ầm ầm, trên bầu trời tại thời khắc toát ra đạo đạo sấm chớp, giống như muốn bổ ra bầu trời này đại địa, xoắn nát hết thảy. Mục Vân thân thể tại này lúc, giây lát ở giữa đón gió mà biến. Kim sắc quang mang tại tầng mây ở giữa lấp lóe. Một đạo dài đến ngàn trượng thân thể tại thời khắc như ẩn như hiện. Long thân ngàn trượng long thân, khí thế bình tĩnh, khủng bố bạo phát, cũng là khiến người ta cảm thấy cực đại bất an. Kia dài đến ngàn trượng long thân, toàn thân kim sắc quang mang lấp lóe. Bốn con móng vuốt, càng là từng chiếc như cương thiết, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Long thủ giống như một cái ngọn núi đồng dạng uy vũ, một đôi mắt càng là dần hiện ra thương hoàng quang mang. Đầu sinh sừng thú, càng là trong lúc mơ hồ có lôi điện ẩm chứa trong đó. Cùng ở giữa thiên địa lôi điện, âm thầm hô ứng. Lưỡng đạo dâu rồng theo gió mà động. Thân thể tại tầng mây ở giữa tái hiện, giống như thế gian chi linh, vạn thú chi thủ. Cái này nhất khắc. Thạch đài trấn trước, sở tộc cùng diệp tộc đám võ giả lần lượt bị kinh đến. Long thần long là long tộc cũng tham dự vào chiến tranh sao, biết được bí mật một ít chúa tể nhóm lại là minh bạch, cũng không phải là long tộc, mà là Mục Vân hóa thân thành long. Từ xưa đến nay, thần long nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, cái này tam tộc đều là bị ngàn vạn thế giới bên trong nhân loại bình thường coi là ở giữa thiên địa bá chủ, là nhân loại đều cần kính ngưỡng tồn tại. Thần long uy nghiêm, phượng hoàng đoan trang, kỳ lân điềm lành. Mà thương lan thế giới bên trong, thần long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc có thể nói là vô cùng cường đại. Kỳ lân nhất tộc lại là so với hai tộc hơi không đủ, nhưng cũng là vạn giới bên trong cực kỳ khủng bố một phương thế lực cường đại. Mà lúc này, một đạo kim sắc thần long xuất hiện, cho nhân tâm đáy áp chế, cũng đã là rất mạnh rất mạnh. Quả thật có thể đủ hóa thân thành long. Sở Vũ Diên thấy cảnh này, lại là gương mặt xinh đẹp phía trên. Kích động biểu tình tái hiện. Hôm nay, ta Sở Vũ Diên cũng muốn. Đồ Long Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4147 ngươi nhóm ra tay đi một câu rơi hạ. Sở Vũ Diên thân thể. Tại thời khắc bay thẳng vân tiêu mà đi. Hắc Long huyết kim tiên tại này lúc, giây lát ở giữa hóa thành ngàn trượng vạn trượng, hướng Mục Vân thân thể bao phủ tới. Hừ, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Mũi hơi thở ở giữa bộc phát ra lưỡng đạo khí lưu. Giây lát ở giữa xung kích mà ra. Ngàn trượng long thân tại thời khắc giây lát ở giữa phá toái hư không trực tiếp nghiền ép rơi hạ. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Khí thế kinh khủng. Tại thời khắc này. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác đến. Từ nơi sâu xa. Một đảo long uy. Càn quét rơi hạ. Để hắn nhóm sợ run tim mất mật. Trong một chớp mắt. Khiến người ta run sợ khí thế. Khuyết tán ra tới. Một người nhất long. Lúc này giao chiến hư không bên trong. Giống như muốn đem cái này một phiến thiên địa triệt để cho đè sập. Hóa thân thành Long Mục Vân. Thi triển là nhất nguyên bản chiến đấu. Long trào. Long vĩ đều có thể thành làm công kích thủ đoạn. Từ từ Sở Vũ Diên tuyệt không như ban đầu kia. Chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là chỗ chỗ nhận Mục Vân quản thúc. Long thân cùng nhân tộc thân thể. Là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương thiên thần trảm một đảo đảo không gian lợi nhận. Giống như thần binh. Tại này lúc hàng lâm. Trực bức Sở Vũ Diên mà ra. Sở Vũ Diên sắc mặt trắng nhợt. Có thể lại là cầm trong tay trường tiên khủng bố khí lãng lăn lộn. Cút Mục Vân long vĩ quét qua, giây lát ở giữa đập vào Sở Vũ Diên thân thể bên trên. Tiếng xương nứt vang lên, Sở Vũ Diên thân thể lùi lại. Hóa thân thành Long Mục Vân tại vốn có cơ sở phía trên tăng cường mấy lần phòng ngự lực cùng lực công kích. Liền tính thân xuyên hắc kim long thần giáp. Cũng để Sở Vũ Diên cảm giác đến áp lực thực lớn. Một đảo đảo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Ai cũng nhìn đến, long thân tại áp chế Sở Vũ Diên, để Sở Vũ Diên công kích nhìn đều là yếu không ít. Trên thực tế, Sở Vũ Diên công kích mạnh hơn. Có thể là Mục Vân long thân phòng ngự cùng công kích cũng là mạnh hơn. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng, phảng phất ngày càng mạnh mẽ. Một móng vuốt vồ xuống. Sở Vũ Diên thân thể tại này lúc bị kiềm chế ở. Mục Vân long trảo cường độ tăng lớn. Giây lát ở giữa bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần lực lượng. Răng rắc tiếng xương nứt vang lên. Sở Vũ Diên lúc này sắc mặt trắng bệch. Mục Vân bàn tay một nắm. Khủng bố khí tràng không ngừng phóng thích ra thời khắc. Tất cả mọi người đều là cảm giác đến. Sở Vũ Diên thân thể bên trong. Tựa hồ âm vang ở giữa. Bộc phát ra siêu việt tự thân không chỉ gấp 10 lần một đảo cường hoành lực lượng. Khí thế kinh khủng tại này lúc càn quét mà ra. Một khỏa hắc kim sắc hạt châu, giây lát ở giữa nổ tung. Sở Vũ Diên thân thể lập tức toát ra siêu việt tự thân 10 lần lực lượng, tránh thoát Mục Vân trói buộc. Có thể là tại thời khắc. Thời gian như bùn đầm. Khiến cho Sở Vũ Diên còn không đến dùng nhẹ nhàng thở ra. Chính là cảm giác đến. Cả cái người toàn thân cao thấp. Lực lượng đều là bị hạn chế lại. Cái này nhất khắc. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần mãnh liệt. Thương thiên tai nan không gian vòng xoáy càn quét mà ra. Đem Sở Vũ Diên thân thể vững vàng khống chế. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng cùng biến hóa. Sở Vũ Diên lại là mặt tràn đầy kinh hãi cùng khủng bố. Mục Vân mang cho lực áp bách thực tại là quá mạnh quá mạnh. Cái này nhất khắc, Mục Vân long thân quanh quẩn, đem Sở Vũ Diên thân thể khống chế tại lúc đó. Hóa thành long thân Mục Vân. Chiến đấu lực tăng phúc mấy lần. Lại thêm thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn phối hợp. Khiến cho Sở Vũ Diên càng phát chống đỡ không nổi. Đáng chết Sở Vũ Diên nội tâm bối rối có thể hạ thủ lại là mảy may không do dự. Một câu quát xuống ở giữa, hắn trong tim lực lượng, phóng thích ra. Trong mi tâm, lập tức xuất hiện một đạo ấm ký, tại thời khắc lấp lóe ra kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng ấm kia cắt Mục Vân long trảo, phát ra xì xì chói tai tiếng. Kim sắc huyết dịch trôi nổi xuống đến, Mục Vân lại là thủy chung chưa từng buông ra. mặc khôi giáp thật dày. Bóp cũng bóp chết ngươi, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Bàn tay một nắm. Khủng bố lực lượng xuyên thấu. Khiến cho Sở Vũ Diên này lúc cảm giác đến thân thể tựa hồ muốn bị bóp nát, kia là long lực lượng. Thần long nhất tộc. Bị vạn giới công nhận là đệ nhất đại tộc. Không chỉ là thần long nhất tộc. Mỗi nhất tôn thần long đều rất cường đại. Người người đều là có thể thành vì chiến sĩ. Càng là bởi vì long tộc bản thân trong huyết mạch ẩn chứa cường đại uy lực, là nhân tộc không thể so sánh. Sát na ở giữa, Sở Vũ Diên thân thể lùi lại. Tại hắn trong tay bên trong trường tiên, thân bên trên khải giáp chút bỏ. Hắn thân thể giống như một đầu cá trạch, đào thoát Mục Vân trói buộc. Có thể là thoát ly Mục Vân trường khống, Sở Vũ Diên tại lúc này lại là không có nửa phần nhẹ nhõm. Mục Vân mang cho nàng lực áp bách, thực tại là quá mạnh hóa thân thành long Mục Vân. Phảng phất là đổi thành một cái khác người. Âm âm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác đến lực lượng tựa hồ nhận dẫn sắt. Sở Vũ Diên thân thể thoát ly khải giáp, thoát ly trường tiên mới có thể đến dùng giải thoát. Lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân thời khắc đã là sắc mặt biến đến tái nhợt. Tư vị như thế nào? Mục Vân miệng long mở ra, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Rất mạnh, Sở Vũ Diên này lúc ngữ khí lạnh lùng. Hắn khải giáp cởi ra. Thân bên trên không có một kiện quần áo che chắn. Liền cái này đứng tại giữa không trung bên trên. Bàn tay vung lên. Một đạo hắc sắc váy sam bao phủ ở trên thân mình. Hắc kim long thần giáp, hắc long huyết kim tiên đều là đồ tốt. Ta liền thu hạ, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng nói. Sở Vũ Diên này lúc một mắt không phát. Cái này dạng bại lui tựa hồ đối với nàng tuyệt không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hồn khuyết cốt phong, Sở Vũ Diên này lúc lãnh đạm nói. Ngươi nhóm ra tay đi. Ta xác thực là vô pháp giết hắn, theo Sở Vũ Diên lời nói rơi hạ. Tư không hơi hơi lấp lóe ở giữa. Chỉ thấy được hai thân ảnh xuất hiện tại Sở Vũ Diên bên cạnh. Một người trong đó da thịt trắng nõn, tóc dài, biểu lộ ra khá là lộn xộn, có thể là ánh mắt lại là phá lệ lóe ra tinh quang. Mà đổi thành một người, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới, nhìn rất là gầy gò, thần sắc cũng là tỏ vẻ rất là lười biếng. Chỉ là làm hai người xuất hiện thời khắc, bốn phía đại trận ầm vang ở giữa sụp đổ. Mục Vân thân thể cao lớn đều là nhận mấy phần áp chế. Sau một khắc, Mục Vân hóa thành người thân, một bộ hắc sắc trường sam, tóc dài trôi nổi, nhìn về phía ba đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh đứng vững tại trên không trung. Phía dưới đại địa phía trên, Sở tộc cùng Diệp tộc võ giả đã là huyết chiến ra. Hồn khuyết cốt phong, Mục Vân nhìn về phía hai người. Vừa rồi nói khoác lác, hiện tại liền quên sao? Mục Vân nhìn về phía Sở Vũ Diên lại là cười nhạo nói. Nhanh như vậy liền gọi giúp đỡ đến rồi? Sở Vũ Diên này lúc vẫn ý như cũ biểu tình lãnh đảm. Lúc này cốt phong cùng hồn khuyết hai người ánh mắt nhìn về phía Mục Vân trên dưới dò xét. Sở Vũ Diên thật như thế khủng bố u, v, quy, quy, mơ. Sở Vũ Diên gật đầu nói. Long thân bảo phát lực là thân người bảo phát lực không chỉ gấp 10 lần. Ta cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn hai mắt đối thời gian không gian lực khống chế rất mạnh. Viễn siêu đồng dạng võ huyết có thể đến tới hiệu quả. Nghe đến lời này, hồn khuyết cùng cốt phong hai người đều là gật gật đầu. Ngươi trước khôi phục một ít đi, cái này ra hỏa giao cho chúng ta hai người. Hồn khuyết này lúc mở miệng nói. Ta cũng rất nghĩ lính giáo một chút. Truyền ngôn bên trong vô cùng kỳ diệu thần đế chi tử là bực nào thực lực? Vô thượng thần đế 419 chương 4148 thất trọng cảnh giới. Mục Vân Sở Vũ Diên tại này thì lui qua một bên. Mục Vân nhìn về phía hồn khuyết cùng cốt phong hai người. Mục Vân này lúc mặt mang cười ngớ ngẩn nhìn xem Sở Vũ Diên. Nhìn đến ta như bất tử, tương lai tất thành trong lòng ngươi ác ma. Sở Vũ Diên, ngươi cái này vì sở tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng bất quá như này mà thôi. Nghe đến lời này, Sở Vũ Duyên biến sắc. Hồn khuyết, cốt phong, giao cho các ngươi. Yên tâm. Hai người này lúc bước chân bước ra. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi với Hạ Phương ở giữa giao chiến. Hiện nay Tiêu Doãn Nhi cũng là từ dung thiên cảnh nhất trọng đi đến nhị trọng cảnh giới. Chỉ là Mục Vân hiện tại giao thủ đối thủ đã là đi đến thất trọng đỉnh tiêm cấp bậc. Mục Vân dùng thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch làm căn cơ để thăng cảnh giới tốc độ là nàng không có khả năng đuổi kịp. Lúc này cũng chỉ có đối phó sở tộc một ít dung thiên cảnh sơ giai cấp bậc. Sở Vũ Duyên xuất hiện, Tiêu Doãn Nhi cũng không phải rất lo lắng Mục Vân. Nàng đối Mục Vân thực lực khá là tín nhiệm. Có thể là khi lại một lần nữa nhìn đến hai vị thất trọng xuất hiện, Tiêu Doãn Nhi lại là nội tâm khó mà bình tĩnh. Mục Vân có thể ngăn chặn sao? Lúc này trên không trung ba người đối lập. Hồn tộc cùng cốt tộc tay chân duỗi thật nhanh, ngươi nhóm thật đúng là đủ nhàn. Ha ha. Ứng đối Mục Vân lời này, Hồn khuyết cười nhạt nói. Một trận chiến này, bằng mượn sở tộc cùng thác bạc tộc, vốn là không thể thủ thắng. Thêm lên Nam cung tộc cùng Tiêu tộc, cũng bất quá là để ngươi nhóm Diệp tộc mệt mỏi ứng đối. Có thể là Diệp tộc nổi tình trèo chống trăm năm lại là không có vấn đề. Cho nên bất đắc dĩ ta nhóm đến xuất thủ đẩy một cái. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, lập tức cười nói, cũng là tứ đại gia tộc chỉ thường thôi. Nói, Mục Vân không quên nhìn một chút Sở Vũ Duyên. Sở Huyên Huy dù chết, có thể là Mục Vân nhìn Sở Huyên Huy ít nhất là chết có ý nghĩa. Cái này Sở Vũ Duyên liền quá làm cho người thất vọng. Hy vọng hai người các ngươi đừng để ta thất vọng. Kia chắc chắn là sẽ không. Cốt phong này lúc mỉm cười cầm trong tay một cái toàn thân trắng ngọc sắc côn tản ra nhàn nhạt trong suốt quang mang. Hồn khuyết thì là bước chân hơi hơi lui lại. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Bàn tay một nắm. Lạc ấm nơi cánh tay bên trong huyết hồng lăng thạch. Tại này lúc hóa thành đảo đảo khí huyết. Tràn ngập Mục Vân thân thể bên trong. Mà ngay sau đó, Mục Vân bên ngoài thân đảo đảo huyết văn ngưng tụ. Chúa tể đảo 1.500 mét. Tại này lúc không ngừng lan tràn. Huyết hồng chúa tể đảo trực tiếp tăng lên đến tiếp cận 2.000 mét. Mà Mục Vân khí tức tại thời khắc cũng là từ ngũ trọng cảnh giới, giây lát ở giữa bước vào đến thất trọng cảnh giới. Cái này ngoài dự liệu biến hóa tại thời khắc làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Hồn khuyết cùng cốt phong hai người biểu tình cũng là tại này lúc biến. Cái này ra hỏa. Sở Vũ Duyên lúc này càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Phía trước Mục Vân chỉ là dùng ngũ trọng cảnh giới cùng nàng giao thủ, lại là kém điểm giết nàng. Mà bây giờ thế mà còn cất giấu thủ đoạn. Từ ngũ trọng đến thất trọng cảnh giới. Ngắn ngủi gia tăng thực lực bản thân sao? Mục Vân nhìn về phía hai người. Cầm trong tay vơ ngân kiếm. Lẩm bẩm nói. Đây chính là thất trọng cảm giác sao? Xác thực là rất mạnh. Này lúc hồn khuyết cùng cốt phong hai người cũng là sắc mặt thận trọng. Bí pháp đề thăng trung quy là không so được chân chính cảnh giới vững vàng. Cốt phong quát khẽ nói, ta chủ nhục thân công kích, ngươi chủ hồn phách công kích. Hai thân ảnh tại thời khắc trực tiếp triển khai trận thế. Cốt phong cầm trong tay bạch cốt ngọc bổng trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Một gậy vung xuống, giữa trời phát ra tiếng nổ đùng đoàng, lốp bốp vang lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bàn tay một nắm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại này lúc bộc phát ra. Lốp bốp âm thanh vang lên ở giữa, Mục Vân vơ ngân kiếm dây lát ở giữa chém ra. Khai thiên. Một kiếm ra cuồng lãng kiếm khí, lao thẳng tới cốt phong mà ra. Xương bổng cùng kiếm khí va chạm, xé sách hư không. Kéo kẹt âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, lệnh người hoảng sợ khí tức cũng là một đảo đảo bộc phát ra. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía trước. Kia khai thiên một kiếm, so với ngũ trọng cảnh giới thi triển đi ra, uy lực hoàn toàn đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Cốt phong thân thể nhất thời ở giữa liên tục lùi lại. Mà tại thời khắc, hồn khuyết công kích lại là đến. Chỉ gặp hắn hồn phách tựa hồ hóa thành một thanh kiếm sắc trăm trượng chi trường, giữa trời chém xuống. Mục Vân bàn tay vỗ. Thiên địa hồng lô tại thời khắc bao phủ tại thân thể mình phía trên. Viêm long bộc phát ra. Ngàn trượng viêm long. Toàn thân nham tương tụ tập. Hỏa diễm bao trùm. Đụng chạm lấy cử kiếm nhất xây lát ở giữa. Chính là bộc phát ra xì xì xì âm thanh. Thân kiếm lại bị hóa tan ta như là ngũ trọng thực lực. Ngươi hồn thuật công kích đối ta áp chế lực rất lớn. Có thể hiện tại. Ta là thất trọng thực lực. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm. Dây lát ở giữa vung vẩy chém xuống. Tư không nứt ra. Chảm khôn một kiếm ra đại địa tựa hồ bị xé nứt tản mát ra lệnh người hồi hộp khí tức tới. Mục Vân một bước đi ra ở giữa cả cái người toàn thân cao thấp. Khí thế không ngừng bộc phát ra. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết. Tại thời khắc bộc phát ra uy lực khủng bố. Cùng vừa rồi cùng sở vũ diên giao thủ. Hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này. Mục Vân cũng là âm thầm may mắn. May mắn chính mình vừa rồi tuyệt không thi triển huyết hồng lăng thạch lực lượng. Nếu không. Liền tính chém giết sở vũ diên. Hiện tại hồn khuyết cùng cốt phong hai người xuất hiện. Hắn liền biến thành người khác tù nhân. Bát uyên đạo pháp một câu quát xuống. Bát uyên đạo pháp tái hiện. Ngũ đạo vực sâu, dây lát ở giữa quay chung quanh tại cốt phong cùng hồn khuyết hai người bên cạnh. Gào thét ngàn trượng vực sâu, như vòi rồng, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ngũ luân bàn thiên tổ dưới chân. Ngũ luân bàn thiên thuật bạo phát. Ngũ đạo trưởng cầu vồng. Phá không mà ra. Dây lát ở giữa chém tới cốt phong cùng hồn khuyết hai người. Cái này nhất khắc, Mục Vân cho người cảm giác vô cùng cường thịnh. Từ từ trong cơ thể hai người, khí thế giống như có suy giảm. Cái này hỗn đàn. Cốt phong lúc này cảm giác đến áp lực như núi. Thất trọng cảnh giới Mục Vân, lực bộc phát cơ hồ là trực tiếp để hai người ở vào bị động tiếp nhận tình trạng. Lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở vũ diên cốt phong lúc này trực tiếp quát. Cái này nhất khắc, sở vũ diên cũng không đoái hoài đến cái này nhiều. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo giới lực, điên cuồng hội tụ. Sở minh nguyệt sở tu chít sở vũ diên nói thẳng từ bên cạnh tìm cơ hội để hắn phân tâm. Dù nói thế nào, sở minh nguyệt cùng sở tu chít cũng là dung thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Hiện tại xuất thủ, dù sao vẫn có chút tác dụng. Hai thân ảnh lập tức một trái một phải trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tìm chết. Nhìn đến hai người đánh tới, Mục Vân lại là hử lạnh một âm thanh, hai tay trực tiếp cầm ra. Theo Mục Vân hai tay duỗi ra ở giữa, chỉ gặp hắn hai tay hóa thành long chảo trực tiếp cầm ra. Cách không. Hai con kim sắc long chảo trực tiếp đem sở minh nguyệt cùng sở tu chiết thân thể bắt lấy. Quát khẽ một tiếng. Phanh phanh. Lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Sở minh nguyệt cùng sở tu chiết thân thể nhất thời ở giữa vỡ ra. Hai vị thất trọng lúc này căn bản là không có cách chịu đựng lấy Mục Vân một hợp lực lượng. Sở vũ diên không kịp sắc mặt kinh biến. Hai tay ấm quyết bạo phát. Dây lát ở giữa thiên địa. Một dòng lũ lớn. Càn quét mà ra. Thẳng hướng Mục Vân. Vô thượng thần đế 419 chương 4149 ngươi nhóm có thể tiếp tục chống đỡ nhiều ít vô dụng thấy cảnh này. Mục Vân lại là thần sắc bình tĩnh dị thường. Thương thiên thần trảm. Thương đế chi nhãn quang mang nhất biến. Một tiếng ấm vang tại thời khắc trực tiếp chém xuống. Sở vũ diên thân trước. Dây lát ở giữa ngưng tụ ra đảo đảo ấm ngân. Phát họa ra một tấm võng lớn. Ngăn chặn lợi nhận công kích. Chỉ là lúc này, lợi nhận lại là dây lát ở giữa xuyên thấu lưới lớn. Suy suy kéo kéo âm thanh vang lên. Lợi nhận xuyên thấu lưới lớn. Trực tiếp bổ nhào vào sở vũ diên thân trước. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hồn khuyết cùng cốt phong hai người bị Mục Vân áp chế gắt gao. Sở vũ diên càng là bị đánh lui. Tam tộc đỉnh tiêm dung thiên cảnh thất trọng cường giả. Lúc này căn bản là không có cách trèo chống dung thiên cảnh thất trọng thực lực Mục Vân. Đây chính là cảnh giới chỗ lợi hại. Mục Vân nếu chỉ là ngũ trọng cảnh giới. Cho dù càn khôn nguyên mạc kiếm quyết cùng bát uyên đạo pháp. Ngũ luôn bàn thiên thuật lại mạnh. Uy lực lại bá đạo. hắn thi triển cực hạn, cũng khó có thể đối thất trọng tạo thành rất lớn lực sát thương. Nhưng là tại thất trọng cấp bậc bộc phát ra võ quyết uy lực lại là cường đại đáng sợ. Sở Vũ Diên, Hồn Khuyết, Cốt Phong ba người này lúc đều là bị áp chế. Cảm giác đến Mục Vân thể nội khí thế mạnh mẽ bạo phát, thần sắc cực kỳ khó coi. Cái này ra hỏa là bí pháp tăng trưởng thực lực, duy trì không được bao lâu, chống cự xuống đến chết liền là hắn. Cốt Phong này lúc quát khẽ nói. Không sai. Sở Vũ Diên bị không gian lợi nhận cắt chém, thân bên trên nhiều chỗ vết thương toát ra tiên huyết tới. Không có Hắc Kim Long thần giáp cùng Hắc Long huyết kim tiên, nàng tại phòng ngự phía trên mất đi rất lớn trợ lực. Kia có thể là hai hiện cực mạnh bát phẩm giới khí. Thất phẩm giới khí, vì hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh cấp bậc sử dụng. Bát phẩm giới khí thì là dung thiên cảnh cấp bậc, phạt thiên cảnh cấp bậc. Cửu phẩm giới khí vì phong thiên cảnh cường giả. Nàng kia hai hiện bát phẩm giới khí, đầy đủ ẩn dưỡng đến phạt thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, lại là bị Mục Vân tước đoạt. Tiếp tục chống đỡ, Mục Vân nhìn xem ba người, lại là cười nhạo một tiếng. Kia thử nhìn một chút, ngươi nhóm có thể đủ tiếp tục chống đỡ bao nhiêu? Một câu rơi hạ, Mục Vân vừa sải bước ra, khí thế kinh khủng tại này lúc bộc phát ra. Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật, ngũ đạo hồng quang ra từ Mục Vân dưới chân. Mà tại ngũ đạo hồng quang phía dưới lại có ba đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra, ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Thái cực đồ án tại này lúc ngưng tụ, Thái cực chi đạo luân hồi chi môn hư ảnh xuất hiện lần nữa tại Mục Vân phía sau. Nhìn về phía ba người, Mục Vân thần sắc băng lãnh. Nghĩ tiếp tục chống đỡ đi địa ngục, tiếp tục chống đỡ đi, một câu rơi hạ. Trầm thấp tiếng nổ tung, giây lát ở giữa vang lên. Một đạo hắc bạch quang mang tại thời khắc phá không mà ra, trong một chớp mắt, xuyên thủng Sở Vũ Diên thân thể. Tiếng bạo liệt tại lúc này cũng là vang lên. Hồn Khuyết cùng Cốt Phong hai người tại này lúc triệt để mắt trợn tròn. Như này khủng bố bạo phát lực phía dưới, Hồn Khuyết cùng Cốt Phong hai người triệt để bị chấn động. Đến lượt các ngươi, Mục Vân không có chút gì do dự, bước chân bước ra. Dưới chân hắc bạch thái cực đồ án tại thời khắc lại lần nữa phóng xuất ra khủng bố ánh sáng. Hồn Khuyết cùng Cốt Phong hai người lập tức thi triển ra chính mình bảo mệnh áp chủ bài. Giới khí quang mang lấp lóe, ngăn cản kia hắc bạch quang thúc. Có thể là hết thảy đều là vô dụng. Hắc bạch quang thúc tại này lúc không khống chế được, trực tiếp nổ tung mà ra, làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Ba đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền ra tới. Phía dưới song phương võ giả cũng là vì đó biến sắc. Mục Vân lúc này chân đạp hư không quát khẽ một tiếng. Sở Vũ Diên, Hồn Khuyết, Cốt Phong ba người đều là mất mạng. Diệp tộc võ giả, nghe ta hiệu lệnh một thanh lang lãng, truyền lại trăm dặm. Sở tộc người, giết không tha, giết giết giết. Cái này nhất khắc, kinh thiên động địa tiếng gào thét không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh đứng vững cao trăm trượng không ở giữa, đứng chắp tay, nhìn về phía đại địa. Diệp Y Phong, Lý Khác, Tiêu Doãn Nhi các loại người này lúc lần lượt bị nhận cổ vũ. Mục Vân nhìn một cái, sở tộc chúa tể cảnh võ giả từng cách bị hắn thu vào đáy mắt. Vô Ngân kiếm tại này lúc tản mát ra nhàn nhạt kiếm mang. Kiếm ra Vô Ngân bá bá bá. Một thanh phi kiếm này lúc tung hoành tại thiên địa ở giữa, tung hoành tại sở tộc chúa tể cảnh võ giả ở giữa. Chỗ đến, từng khỏa đầu người rơi hạ. Một đạo đạo khí tức tán loạn. Hơn 10 vị dung thiên cảnh cùng với hơn 10 vị thông thiên cảnh võ giả bị Mục Vân từng cái chém giết hầu như không còn. Mà hết thảy chẳng qua là mấy hơi thời gian thôi. Diệp tộc chúa tể cảnh võ giả lập tức mang theo mấy ngàn vị giới vị võ giả tại này lúc xếp ra. Khủng bố bạo phát lực càn quét ra. Cho dù sở tộc giới vị võ giả chiếm cứ ưu thế, phía trước cơ hồ là mấy lần đột phá diệp tộc đại quân phòng tuyến. Nhưng là bây giờ, sở tộc cao thủ chết tận đã là khó mà chống đỡ được, lần lượt chạy tán loạn. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là cũng không tính bỏ qua bất kỳ người nào. Sở tộc đã tìm đến cốt tộc cùng hồn tộc cường giả làm giúp đỡ. Kia lẫn nhau ở giữa. Cũng không có cái gì ước định có thể nói. Cái này nhất khắc, Mục Vân hồn hải bên trong, góp nhặt lấy đại lượng tinh khí thần chờ đợi hấp thu. Ba vị dung thiên cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả tinh khí thần. Quả thực là so sánh với trăm vị dung thiên cảnh thất trọng võ giả bình thường đều muốn phong phú. Lần này, Mục Vân xác thực là kiếm. Mà tại thời khắc, Mục Vân đứng tại giữa không trung thân bên trên huyết văn, dần dần cởi ra. Huyết hồng lăng thạch bên trong ẩm chứa khí huyết. Có thể đủ tạm thời tăng phúc Mục Vân thực lực. Nhưng là bây giờ, thời gian trôi qua. Loại kia tái nhợt cảm giác vô lực xuất hiện lần nữa, phảng phất thân thể bị đào không. Mục Vân lại là duy trì đứng vững giữa không trung tư thái, không nhúc nhích. Thân làm thống soái, hắn tại nơi này liền là quân sĩ quân tâm chỗ. Này lúc chiến trường phía trên, diệp tộc võ giả lần lượt anh dũng giết địch, chúa tể cảnh những cao thủ ngăn cản sở tộc đại quân đường lui. Sở tộc lần này bại cuộc đã định. Mục Vân tại thời khắc cũng là thở ra một hơi. Từ Sở Huyên Huy bắt đầu đến Sở Vũ Diên, lại đến hồn khuyết cùng cốt phong xuất hiện. Lần này sở tộc chuẩn bị đã là làm đến cực hạn. Chỉ là trung quy là khinh thường hắn Mục Vân. Mà đi qua này chiến, hắn cũng là có thể hướng dung thiên cảnh lục trọng xuất phát. Càng là giao chiến, hắn thực lực tiến bộ càng là cấp tốc. Cái này là những người khác so với mô phỏng không được. Mục Vân này lúc đứng vững giữa không trung, thể nội khốn cùng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem diệp tộc đại quân bắt đầu vồ đến, Mục Vân cũng là nhàn nhạt gật đầu. Mà ngay tại lúc này, sát na ở giữa, một cấu nguồn gốc từ đáy lòng hồi hộp, đột nhiên tái hiện. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Mục Vân thân thể, giây lát ở giữa lùi lại. Có thể là muộn hư không ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay bên trong một kiếm, tại thời khắc trực tiếp chém xuống. Một sát na này ở giữa, thiên địa tựa hồ cũng là bị cái này một kiếm chấn nhiếp ở. Kiếm mang xuyên qua Mục Vân lồng ngực, tiên huyết nổ bể ra tới. Mục Vân thân thể một tiếng ấm vang nhập vào đại địa phía trên. Lý Khắc, Diệp Y Phong hai người cảm giác đến kia làm người sợ hãi khí tức. Lúc này hoàn hồn nhìn lại, sắc mặt trắng bịch. Tiêu Doãn Nhi này lúc càng là nội tâm một sợ, ngoái nhìn lại cả cái người ngốc trệ tại chỗ. Mục Vân, Mục Đại Nhân nhất thời ở giữa. Chiến trường phía trên, diệp tục rất nhiều võ giả, sắc mặt kinh biến. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4150 phạt thiên cảnh ra sân, dài đến hơn một năm ở chung. Mục Vân mang lấy bọn hắn đánh một tràng lại một trận chiến. Đối cái này vì thống soái, diệp tộc võ giả sớm đã là tâm phục khẩu phục. Thân vì Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi chi tử, cái này vì Mục Đại Nhân gánh chịu nổi cái này phần thanh danh. Mà lúc này, kia đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, lại phảng phất là chém vào trên người bọn họ. Hắn nhóm trong tim, làm cho tất cả mọi người nội tâm phảng phất thứ gì sụp đổ. Tư không ở giữa, một đạo thanh y thân ảnh đi ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hờ hứng quét mắt ở giữa thiên địa, tựa hồ tại nhìn xem một bầy kiến hôi. Đã dung thiên cảnh vô pháp giải quyết, kia sở tộc cũng chỉ có phá cuộc. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Này lúc đại địa phía trên, một đạo ngàn trượng vết kiếm xé sách mặt đất, lưu lại dữ tợn vết tích. Mà vết kiếm vị trí trung ương, một đạo trăm trượng hố sâu tái hiện. Bụi mù tán đi, một thân ảnh khuyên đảo trên mặt đất, tiên huyết tràn ngập ra. Một đạo vết kiếm từ bả vai trái lan tràn đến bên phải bên hông, sâu đủ thấy xương. Tại này lúc, Lý Khắc, Diệp Y Phong, Tiêu Doãn Nhi rất nhiều dung thiên cảnh chúa tể, tại này lúc lần lượt đến, vây quanh ở Mục Vân bên cạnh. Xương cốt vỡ vụn, nội tạng tại này lúc đều là bị kiếm khí tác động đến. Cái này một kiếm cơ hồ muốn Mục Vân mệnh. Mục Vân miệng bên trong tiên huyết toát ra, Tiêu Doãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Mục Vân, nằm tại hắn ngực bên trong. Mục Vân hai mắt đỏ bừng, Tiêu Doãn Nhi này lúc một câu cũng nói không nên lời, không chết được. Lúc này Mục Vân gắng gượng gạt ra mấy chữ. Ồ thật sao? Kia đứng vững không trung thanh niên, trường kiếm mang lấy quang mang nhàn nhạt, cười nói, lại đến một kiếm, có phải là hội chết đâu? Ứng đối hơn 10 vị dung thiên cảnh bảo vệ Mục Vân, thanh niên lại là cũng không thèm để ý mảy may. Mười mấy người này bất quá là hắn một kiếm liền có thể giải quyết thôi. Một vị phạt thiên cảnh còn cần đến đánh lén ta? Cái này vị dung thiên cảnh ngươi cũng là đủ mất mặt. Thanh niên lại là cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, giết ngươi nhóm ai biết được. Lúc này Mục Vân cảm giác đến chính mình thân thể bên trong sinh cơ tại trôi qua, thậm chí giới lực đều không thể điều động, chúa tể đạo cũng vô pháp ngưng tụ xuất hiện. Mục Vân không nghĩ đến phạt thiên cảnh võ giả sẽ xuất hiện, chỉ là sở tộc phạt thiên cảnh xuất hiện tại Thạch Đài Trấn, diệp tộc bên kia không có khả năng giám sát không đến. Tiến ngươi lên đường đi, Mục đại công tử. Thanh niên cầm trong tay trường kiếm, giữa trời một kiếm trực tiếp chém xuống, cũng không nói nhảm. Một kiếm không có muốn Mục Vân mệnh, kia liền lại đến một kiếm tốt. Giữa trời một kiếm xé sách hư không, còn chưa tới đám người thân trước, chính là đã có xé sách mặt người mặt đâm nhói cảm giác. Đây chính là phạt thiên cảnh chúa tể đạo siêu việt 2000 mét về sau, liền là một cái khác tầng thứ. Mà làm kiếm khí chém xuống ở giữa, đột nhiên ông thanh danh bạo phát, một đạo càng ra cường hoành kiếm khí trực tiếp quét ngang mà ra, ngăn chặn ở một kiếm kia. Tư không tại này lúc lâm vào yên tĩnh như chết, lưỡng đạo kiếm khí đồng thời tiêu tán, phảng phất hết thảy từ không xuất hiện qua. Cái này nhất khắc Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ, diệp tục phạt thiên cảnh đến còn tốt kịp. Sở thiên đấu, ngươi lúc nào luôn lạc tới cùng dung thiên cảnh hậu sinh phân cao thấp? Rồi một đạo tang thương âm thanh tại này lúc vang lên. Thanh âm kia vang lên ở giữa, Sở thiên đấu thần sắc biến đổi. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được một tên nhìn ước chừng 30 mấy tuổi bề ngoài nam tử xuất hiện sau lưng Sở thiên đấu, tiện tay một kiếm tại này lúc chém ra. Sở thiên đấu thân thể dây lát ở giữa lùi lại, đạo thân ảnh kia lại là cũng không tại này lúc đuổi sát. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thoáng qua Mục Vân, lập tức bàn tay vung lên, vứt xuống một khỏa đan dược, không có vào Mục Vân miệng bên trong. Nuốt vào, nếu không đối ngươi tu vi căn cơ đều sẽ tạo thành tổn thương, nam tử nói thẳng. Chỉ là lúc này Diệp Y Phong cùng Lý Khắc đều là nhìn về phía xuất hiện người. Đây là ai? Lý Khắc nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói, Mục đại nhân, cái này vị là U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân càng là xứng sờ. Ngươi không biết ta cũng không biết a. Mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, kia người này là ai? Mà lúc này Sở thiên đấu nhìn về phía người tới, lạnh lùng nói, Hoang Nguyên Lang, ngươi nhóm hoang tục quả nhiên vẫn là diệp tộc chó săn. Hoang Nguyên Lang, hoang tộc người. Hoang Nguyên Lang lúc này cầm trong tay trường kiếm, lại là cười nói, chó săn ngươi nhóm sở tộc, không phải cũng là thiên đế chó săn ngươi? Đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Hoang Nguyên Lang khuôn mặt chất phác, lúc này một câu rơi hạ, lại là lập tức tràn ngập túc sát chi khí. Hai người lập tức kiếm khí tràn ngập, sát khí đằng không. Hai vị phạt thiên cảnh giao chiến, quả thực so vừa rồi Mục Vân cùng Sở Vũ Diên các loại người giao thủ cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Cả cái thiên địa trong vòng trăm dặm cơ hồ đều là không gian xé sách, giống như tận thế hàng lâm. Khủng bố như vậy ba động, Mục Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phạt thiên cảnh chúa tể đạo siêu việt 2000 mét về sau cảnh giới, lại là cường đại như vậy. Lúc này Mục Vân ngực tiên huyết ngừng lại, sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy. Thế nào? Tiêu Doãn Nhi hỏi lần nữa. Còn tốt, đan dược này xác thực là không tầm thường, chí ít hiện tại loại kia bỏng cảm biến mất không thấy gì nữa. Mà tại này lúc đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Mấy thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thạch đài trấn bên ngoài. Mục Vân. Một đảo thanh âm quen thuộc vang lên. Tinh Trạch nhìn người tới, Mục Vân mới thật là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tinh Trạch bên cạnh, mấy tên võ giả lúc này trực tiếp rơi hạ cẩn thận nhìn bốn phía. Diệp Tinh Trạch nhìn đến Mục Vân ngực vết kiếm, lúc này sắc mặt nổ. Sở tộc lũ hỗn đàn, phạt thiên cảnh ra tay với phong thiên cảnh, vương bát đàn. Khai chiến đến nay, tất cả mọi người là duy trì cách này ranh giới. Chúa tể cảnh không nhúc tay vào giới vì cảnh giới giao chiến. Mà phạt thiên cảnh chúa tể thì là đến bây giờ, các phương đều là phạt thiên đối phạt thiên. Hiện tại, sở tộc tính là thật thật không muốn mặt. Diệp Tinh Trạch liền nói ngay, ta đi giúp Hoang Nguyên Lang tiền bối. Diệp Tinh Trạch lời nói rơi hạ, lúc này giết ra. Trước đêm kia sở thiên đấu giết lại nói. Lúc này, tư không ở giữa, kiếm khí tung hoành ngàn dặm, làm cho tâm thần người chập chờn. Mục Vân cũng là cảm giác đến kia ba động khủng bố, cảm thấy khẽ động. Diệp Tinh Trạch đột phá đến phạt thiên cảnh nhất trọng, cái này tin tức, hắn tự nhiên là đã sớm biết. Chỉ là Diệp Tinh Trạch một mực là tại Diệp Nam thành phòng tuyến bên kia, lần này thế mà chạy đến. Cái này để Mục Vân khá là ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn nhất, không gì bằng hoang tộc phạt thiên cảnh võ giả hiện thân. Lúc này bầu trời hư không xé rách, kiếm khí càng thêm mãnh liệt. Hoang Nguyên Lang, ngươi chờ một tiếng quát tháo phía dưới, sở thiên đấu khí tức tại thời khắc dần dần tiêu thất. Tựa hồ là. Mà không bao lâu, hai thân ảnh rơi hạ. Diệp Tinh Trạch cùng Hoang Nguyên Lang hai người tại thời khắc lần lượt xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Lý Khác, Diệp Y Phong, ngươi nhóm trước dẫn người đi đem sở tộc quân đội cho diệt, bên này không cần lo lắng. Hai người nhìn thoáng qua Mục Vân, lập tức mới có thể rời đi. Diệp Tinh Trạch nhìn một chút Mục Vân ngực thương thế, không ngừng tắc lưới. Yên tâm đi, ta có thể là cho một khỏa bát phẩm hộ tâm nguyên thần đan. Hoang Nguyên Lang lúc này cười cười. Diệp Tinh Trạch nghe đến lời này, liền nói ngay. Kia ngươi còn nữa không, ta cảm giác hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Có người cũng để mắt tới ta. Cho ta một khỏa dự bị á. Ngươi xéo đi. Hoang Nguyên Lang tức giận mắng. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4151 hoang tục xuất thủ một khỏa hộ tâm nguyên thần đan. Liền là phạt thiên cảnh võ giả đều là tranh nhau cướp đoạt. Bảo vệ tâm mạch xương cốt. Càng là có thể bảo hộ hồn phách khôi phục. Cái này dạng đan dược. Liền là bát phẩm giới đan sư. Cũng là rất ít luyện chế ra. Giá trị chân quý đâu, khấu khấu lục soát lục soát. Diệp Tinh Trạch nhìn Mục Vân một mắt. Lập tức nói. Vất vả. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Phía đông phòng tuyến. Tiếp xuống đến từ hoang tộc tiếp nhận. Mục Vân hiện tại có thể xác định. Hoang tộc gia nhập chiến tranh. Mà lại là đứng tại Diệp tộc một bên. Mấy người hướng thạch đài trấn bên trong đi tới. Đa tạ tiền bối. Mục Vân nhìn về phía Hoang Nguyên Lang, chắp tay nói. Nếu không phải là Hoang Nguyên Lang một khỏa hộ tâm nguyên thần đan, hắn hiện tại chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Có thể không dám nhận tiền bối. Hoang Nguyên Lang lúc này lại là vội vàng nói. Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói, hắn khẳng định không dám để cho ngươi xưng hô tiền bối. Ngươi sư gia Hoang Thập Nhất. Là hiện nay hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm thúc thúc. Ngươi tính là so Hoang Dịch Phàm thấp một đời. Nhưng là sở tộc tuyệt đại đa số người. Chuyện đó đối với ngươi đều là đến khách khách khí khí. Mục Vân lúc này ngẩn người. Hoang Nguyên Lang lại là gật đầu nói, lại là như thế. Mấy người trở về đến thành bên trong, tiến vào thành chủ phủ. Bên ngoài chiến đấu tại thời khắc đã là chuẩn bị kết thúc. Đại sảnh bên trong, mấy người ngồi xuống. Mục Vân không nhịn được nhìn về phía Diệp Tinh Trạch, nhìn không được nói, hoang tộc cái này là. Cùng chúng ta Diệp tộc đứng chung một chỗ rồi, nhìn đến tộc bên trong là sớm đã có ứng đối rồi. Diệp Tinh Trạch nghe nói. Lại là cười khổ nói. Việc này ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng là vừa biết rõ không bao lâu. Hiện tại hoang tộc đã là bắt đầu phái quân hướng cùng sở tộc giao giới địa tiến quân. Ta nhóm bên này tiếp xuống. Áp lực hội nhỏ rất nhiều. Nghe nghe Hoang Nguyên Lang tiền bối thế nào nói đi. Mấy người đều là nhìn về phía Hoang Nguyên Lang. Hoang Nguyên Lang chính muốn mở miệng thời khắc. Phủ thành chủ bên ngoài, mấy thân ảnh tại này lúc đến. Đều là thân mang hoang tộc tộc nhân phục sức tiêu chí. Nguyên Lang thúc. Kia dẫn đầu một người, này lúc đến chắp tay nói. Hoang Trấn Bình. Nhìn người tới, Mục Vân cũng là kinh ngạc không thôi. Hoang Trấn Bình trước kia cùng hắn một đạo tiến vào hồng hoang di tích chiến trường bên trong thực lực có thể là rất mạnh. Thông thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà bây giờ, Hoang Trấn Bình cũng là đi đến dung thiên cảnh nhất trọng. Mục Vân công tử. Hoang Trấn Bình cười ha hả nói. Chia tay mười mấy năm. Ta đi đến dung thiên cảnh nhất trọng. Ngươi đều đi đến dung thiên cảnh ngũ trọng. Thật là khiến người ta thổn thức. Hoang Nguyên Lang lại là nói. Ngươi có thể cùng hắn so. Hoang Trấn Bình cười cười. Tiếp theo nói. Nguyên Lang thúc. Đại quân cùng với tập kết hoàn tất. Thạch đài trấn chú thủ. Hôm nay bắt đầu. Ta nhóm liền có thể giao tiếp. Hoang Nguyên Lang gật gật đầu. Mục Vân cũng là nói. Đã như vậy. Ngươi nhóm cùng Diệp Y Phong. Lý Khắc giao tiếp đi. Diệp tộc cái này mấy ngàn vị chiến sĩ. Cái này đoạn thời gian đến. Thần kinh căng cứng. Xác thực là nên nghỉ ngơi. Tốt Hoang Trấn Bình nói. Lui xuống. Này lúc. Hoang Nguyên Lang mới nói. Một công tử chớ trách. Lúc trước. Hoang tộc tại Hồng Hoang Đại Lục di tích bên trong. Cũng là không có giúp ngươi. Ta biết rõ. Mục Vân cười nói. Hoang tộc như là cùng Diệp tộc bỏ qua một bên quan hệ. Hắn nhóm đương nhiên không thể giúp ta. Thử nghĩ. Hoang tộc như là thể hiện ra đối Diệp tộc hảo ý. Chỉ sợ sớm đã bị người ta biết. Hoang tộc là Diệp tộc một phương. Mà cho đến ngày nay. Hoang tộc đột nhiên tham chiến. Trợ giúp Diệp tộc. Đối sở tộc nghĩ đến hội là một tràng đả kích cực lớn. Hoang Nguyên Lang cười nói. Lần này. Hoang tộc cũng không phải là đứng tại Diệp tộc một bên. Mà là đứng tại Mục tộc một bên. Hoang Nguyên Lang lời này có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Hoang Nguyên Lang tiếp theo nói. Trên thực tế trước kia. Hoang tộc là cái thứ nhất thoát ly Diệp tộc. Tộc trưởng trước kia cũng xác thực là hy vọng hoang tộc độc lập. Mà sau đó, tộc bên trong các cao tầng cũng là đối với chuyện này nói năng thận trọng. Cũng chính là mấy ngày trước đây, hoang tộc bắt đầu xuất binh. Tộc trưởng mới có thể triệu tập ta nhóm. Nói đến này sự tình, tộc trưởng Hoang Dịch Phàm, Hoang Nguyên Lang nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được cười cười. Mới nói. Trước kia từng chịu đến ngươi phụ thân ăn cứu mạng. Chuyện này. Ngươi phụ thân chủ tính đã lâu. Từ hoang tộc phản bội. Đến bây giờ. Tộc trưởng hết thầy chỉ lệnh. Đều là Mục Thanh Vũ đại nhân hạ đạt. Lúc này Diệp Tinh Trạch cũng là xứng sờ. Tinh Trạch thiếu gia hẳn phải biết. Hoang Nguyên Lang nhìn về phía Diệp Tinh Trạch. Giải thích nói. Trước kia. Hoang tộc. Tiêu tộc. Thác Bạc tộc, quân tộc, sở tộc, tiêu tộc lục đại gia tộc lão tổ. Ta nhóm hoang tộc lão tổ hoang thập thất đại nhân. Nhất không chịu Diệp Tiêu Diêu thần đế thích. Mà lúc đó, hoang thập thất đại nhân lại là cùng Mục Thanh Vũ đại nhân. Tính tình hợp nhau. Người thử, Hoang Dịch Phàm tộc trưởng. Theo Mục Thanh Vũ đại nhân Nam Chinh Bắc Chiến. Cụ thể chi tiết, ta nhóm liền không biết. Diệp Tinh Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách. Ta cũng tò mò đâu. Theo đạo lý nói. Lục đại gia tộc. Ai cũng có khả năng trợ giúp Diệp tộc. Có thể là hoang tộc khả năng nhỏ nhất. Ha ha. Hoang Nguyên Lang cười cười. Lập tức nói. Tộc trưởng cũng là để ta mang câu nói đến. Hy vọng một công tử không nên xính cường. Mọi việc lượng sức mà đi. U. Vinh. Quy, quy, mơ. Hoang Nguyên Lang nhìn đến Mục Vân ánh mắt khó hiểu. Mới nói. Cái này là Mục Thanh Vũ đại nhân nói cho tộc trưởng. Truyền cáo cho Mục công tử. Nói là. Mục công tử hẳn là minh bạch. Phụ thân chỉ cái gì Mục Vân lại là có chút không rõ. Chẳng lẽ. Đại tác mệnh thuật sao? Phụ thân là không phải đối thời kỳ hồng hoang. Cửu mệnh thiên tử vừa đến, có cái gì hiểu hơn nữa? Tộc trưởng cũng nói, đông bộ chiến tuyến vị trí, ta nhóm hoang tộc hiệp trợ diệp tộc. Cái này dạng diệp tộc có thể điều một bộ phận võ giả đi tới cái khác chiến tuyến vị trí. Mục công tử hiện tại vừa dễ chịu thương, thời gian kế tiếp liền an tâm dưỡng thương đi. Mục Vân gật gật đầu. Lúc này còn không tham chiến liền là quân tộc. Mục Vân nhìn về phía Diệp Tinh Trạch nói, quân tộc thái độ gì? Đừng nhìn ta, ta không biết rõ a. Diệp Tinh Trạch lại là lắc đầu nói, ta đều nói hoang tộc xuất thủ, ta đều là một mặt mộng bức. Đến mức quân tộc, ta nào biết rõ. Hoang Nguyên Lang cũng là nói, quân tộc là thái độ gì, tại hạ cũng không biết. Lục đại gia tộc lẫn nhau ở giữa, cho tới nay cũng là đề phòng lẫn nhau. Một phen nói chuyện về sau, mấy người tán đi. Mục Vân về đến phòng bên trong. Tiêu Doãn Nhi này lúc mang tới không ít dược dịch vì Mục Vân đắp lên. Tuy nói hộ tâm nguyên thần đan khá là thần diệu, có thể là ngoại thương vẫn là muốn xử lý một chút. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân, một bên cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy vết thương, vừa nói, vừa rồi thật là hù chết ta. Đáng tiếc ta không bằng Mộng Giao cường đại như vậy, trừ bỏ bị hù đến, cái gì đều không làm được. Mục Vân lại là điểm một cái Tiêu Doãn Nhi cái trán, cười nói, nói gì vậy? Tiêu Doãn Nhi đồng tử mang lấy một tia hồng nhuận, nhìn không được nói, ngươi bây giờ là hài tử phụ thân, Mục gia không chỉ là ngươi cùng cha mẹ ngươi, còn có chúng ta, còn có hài tử nhóm. Về sau làm chuyện gì phía trước đều muốn suy nghĩ nhiều, lấy cái này điểm. Ngươi là nhi tử, cũng là phu quân, càng là phụ thân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hơi ngẩn ra. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4152 sở tộc nhị sự không sai. Hắn đã là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi nhi tử, lại là Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi các loại người phu quân, cũng là Mục Huyền Phong, Mục Vũ Yên, Mục Vũ Đảm các loại người phụ thân. Ta biết đến. Mục Vân thì thầm nói, vốn cho là phụ thân thành thần đế, áp lực của ta hội nhỏ rất nhiều. Có lẽ có một ngày đánh với đế minh một trận, cái này thương lan vạn giới cũng liền an định lại. Ngươi ta các loại người có thể trải qua tiêu dao tự tại cuộc sống điền viên, không biết xấu hổ, không biết thèm chăn lớn cùng ngủ, tái sinh một đống lớn hài tử. Nói đến chỗ này, Tiêu Doãn Nhi không cao hứng liếc Mục Vân một mắt. Cả ngày liền biết rõ chăn lớn cùng ngủ, đến thời điểm lớn mạnh ta Mục tộc, liền dựa vào các hài tử của ta chỉ là. Đi đến hiện tại, càng ngày càng phát hiện chính mình hiểu biết sự tình quá mức phiến diện. Mục Vân thở dài nói, hồng hoang văn minh, viễn siêu hiện nay. Phá diệt về sau, vốn là kết thúc phủ bụi lịch sử. Nhưng là bây giờ không nghĩ đến kia chút phủ bụi lịch sử, lại muốn bị vạch trần. Hai người trầm mặc không nói. Diệp Tiêu Diêu trước kia dùng sức một mình thành tựu thần đế, cùng đế minh tranh huy. Phụ thân những năm gần đây, hối hả ngược xuôi, âm thầm mưu đồ hết thảy, mới có hôm nay. Diệp tộc mục tộc, có thể cùng đế tộc vật cổ tay. Đến hắn thân bên trên có thể liền là cuối cùng thắng bại tay. Thạch đài trấn, diệp tộc võ giả lần lượt bộc phát ra vui thiên động địa tiếng hô. Hoang tộc gia nhập tin tức dần dần truyền ra tới. Cái này để diệp tộc đám võ giả bị nhận cổ vũ. Diệp tộc dùng nhất tộc lực lượng ứng đối tứ đại gia tộc, chính là có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không phải hồn tộc cùng cốt tộc võ giả gia nhập, diệp tộc căn bản không sợ tứ đại gia tộc. Mà bây giờ, cho dù có hồn tộc cùng cốt tộc gia nhập, có thể là diệp tộc cũng có hoang tộc trợ giúp. Này chiến, ai thắng ai bại còn không biết đâu, chỉ là có người vui vẻ có người sầu sở tộc. Đại sở thành. Đại sở thành thân vì cả cái Tiêu Diêu thánh hư thất đại cử thành một trong, càng là sở tộc địa vực bên trong khổng lồ nhất một tòa thành trì. Sở tộc chỗ, một tòa cao tới trăm trượng cung điện bên trong. Đại điện bên trong, 18 cây toàn thân hiện ra kim hoàng cột đá chống lên đại điện dáng người khôi ngô. Mà trên cùng, một cái dao y, toàn thân cũng là kim sắc lưu quang kim chế tạo, tráng lệ, để người nhìn một cái, như cùng chỗ tại một vùng biển mênh mông ở giữa. Nữ tử vàng nhạt sắc hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác một đạo thanh sắc sa y, lộ xuất tuyến đầu khoan thai cái cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy như tinh thần chi hải, ánh trăng lưu hoa, chút xuống tại địa, kéo dài tại một bên ba trượng chiều dài, 3000 sợi tóc, dùng tóc xanh hơi hơi trói buộc, một luồng tóc xanh khoác lên trước ngực, môi đỏ liệt diễm, giống như nữ hoàng. Hắn khuôn mặt càng là tinh xảo tuyệt mỹ, giống như ở giữa thiên địa duy nhất nữ thần. Sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết từng được vinh dự Tiêu Diêu Thánh Khư đệ nhất thần nữ. Năm đó Sở Tích Tuyết thân vì sở tộc thiên chi yêu nữ, tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong có thể cùng dung mạo khí chất đánh đồng, chỉ có Diệp Vũ Thi một người. Chỉ bất quá Diệp Vũ Thi càng nhiều thời điểm thích nữ giả nam trang, hơn nữa tác phong làm việc lôi lệ phong hành. Cho nên càng nhiều người nhận là Sở Tích Tuyết mới là Tiêu Diêu Thánh Khư đệ nhất thần nữ. Cái này lời nói trước kia không ai dám nói. Suy cho cùng, kia thời điểm Diệp tộc mới là bá chủ. Người nào dám nói Diệp Tiêu Diêu chi nữ không bằng Sở Tích Tuyết, liền tính Diệp Tiêu Diêu không tức giận, Hề Uyển Đan Đế cũng hội một bàn tay chụp chết kia một số người. Chỉ là vật đổi sao rời, Diệp tộc không bằng trước kia, Sở tộc quật khởi, lại thêm Diệp Vũ Thi những năm này danh khí càng ngày càng yếu kém, cũng liền khiến cho Sở Tích Tuyết danh khí như sấm bên tai. Này lúc Sở Tích Tuyết an nhiên ngồi tại giao y phía trên, thần thái đạm mạc. Phía dưới đại điện bên trong đứng vững lấy hơn 10 vị sở tộc cao tầng. Nhìn kỹ lại đều là phong thiên cảnh cấp bậc cường giả. Nơi này mỗi một vị tại sở tộc bên trong đều là thuộc về tay cầm trọng quyền đại nhân vật. Mà nhất phía trước ba đạo thân ảnh cũng là các vị chú mục. Sở Phàm Viễn, Sở Kính Hàm, Sở Ôn Thanh, cái này ba vị là trừ Sở Tích Tuyết bên ngoài, tại sở tộc bên trong địa vị thân phận cao nhất ba vị sở tộc trưởng lão. Lúc này đại điện bên trong đạo đạo âm thanh vang lên, tranh cãi không ngớt. Nguyên bản tiền tuyến giao chiến, ta tộc chính là không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại hoang tộc tiến công ta sở tộc phía nam, phía tây cùng diệp tộc giao chiến, ta tộc tổn thất quá lớn. Đây đều là Nhậm Mục thống binh bất lợi hừ. Này lúc sao có thể trách Nhậm Mục hoang tộc xuất binh. Ta sở tộc thế mà một chút tin tức cũng không biết. Mời hỏi trấn thủ phía nam sở tộc thống soái là vị nào, có phải là có thất sát chi trách, thế nào nghĩ đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy, liền tính hoang tộc không có xuất thủ. Phía tây cùng diệp tộc giao chiến một hơn một năm, có thể từng có nửa bước đẩy mạnh diệp tộc mặc dù xuống dốc, có thể là nội tình vẫn còn. Ngươi là đơn giản như vậy, ngươi làm sao không đi làm thống soái, ngươi đây là ý gì, là ta để Nhậm Mục đi sao? Đại điện bên trong tiếng cãi vã càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải đại điện này chế tạo đều là cao cấp kim thiết, càng có trận pháp bao phủ, vẹn vẹn là những này phong thiên cảnh cường giả tranh cãi khí thế, chính là có thể phá tỏa đại điện này. Này lúc thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác không linh. Nhất thời ở giữa đại điện bên trong âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Sở Tích Tuyết mở miệng, ai còn dám xen vào, chẳng qua là hoang tộc gia nhập, ngươi nhóm liền dùng beng ầm ý nháo, không chỉ như là sở tộc sắp chiến bại, các ngươi có phải hay không liền muốn đầu nhập diệp tộc ôm ập rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là quy củ đứng vững, cúi đầu xuống cầm như hến. Tộc trưởng Sở Phàm Viễn trưởng lão này lúc đi ra, chắp tay nói, bất kể như thế nào, Nhậm Mục thân vì thống soái, lần này xác thực là thống binh bất lợi, nên phụ trách người tam trưởng lão Sở Ôn Thanh lại là cười cười nói, thống binh bất lợi phía tây chiến tuyến đẩy mạnh không? Đại trưởng lão hẳn là minh bạch vì sao á, bản thân ta nhóm sở tộc liền không khả năng công phá diệp tộc phòng tuyến. Cái này là khai chiến phía trước, đại gia liền lòng biết rõ. Tam trưởng lão. Sở Phàm Viễn lại là nói. Đừng muốn bởi vì Nhậm Mục là ngươi phu quân. Ngươi liền che chở ta che chở một thân cung trang. Trung niên tư thái Sở Ôn Thanh trưởng lão lại là cười nhạo nói. Ta nhóm ban đầu kế hoạch chính là. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc phát động. Tiêu tộc cùng Nam Cung tộc cùng lên. Hồn tộc cùng Cốt tộc chi viện. Tới cuối cùng. Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông đến giúp. Có thể là chiến cuộc bắt đầu. Lâm vào cuộc diện bế tắc. Hồn tộc cùng Cốt tộc giúp đỡ đi nơi nào đừng nói là Nhậm Mục. Đổi lại là người nào ở tiền tuyến thống soái. Đều mở không ra Diệp tộc đại môn. Lục đại gia tộc. Đơn độc vung mạnh ra tới một cái. Mặc kệ là cách nào một cái. Đều sẽ bị Diệp tộc treo lên đánh. Cái này là lục đại gia tộc đều hiểu sự tình. Không nói đến cái này một điểm. Liền là tứ đại gia tộc liên thủ. Hiện tại cũng bắt không được Diệp tộc một chấn một thành. Đủ dùng nhìn ra. Đại trưởng lão Sở Phàm Viễn lại là lần nữa nói. Hồn tộc cùng Cốt tộc. Xác thực là phái người tới tiền tuyến. Thật sao? Sở Ôn Thanh cười nhạo nói. Chỉ là mấy trăm vị chúa tể cảnh. Xin cơm hai vị trưởng lão lúc này cãi vã. Tràng diện lộ vẻ cuộc diện bế tắc. Vô thượng thần đế 419 chương 4153 Sở Tích Tuyết hận tốt. Không có cái gì thật ồn ào. Sở Tích Tuyết này lúc lần nữa nói. Hoang tộc gia nhập. Hiện tại không chỉ là phía Tây tác chiến. Đi về phía Nam mặt nhìn. Cũng muốn phòng bị hoang tộc. Đương hạ. Từ phía Tây chiến trường phân người. Đi về phía Nam mặt chiến trường đi thôi ba vị trưởng lão. Lúc này không cãi vã nữa. Sở Tích Tuyết thân vì tộc trưởng tự nhiên là giải quyết dứt khoát. Người nào cãi vã nữa, vậy dĩ nhiên là không có quả ngon để ăn. Đến mức hồn tộc cùng Cốt tộc người hẳn là ngay tại những này thời gian sẽ xuất hiện. Hồn tộc tinh thông hồn thuật công kích. Cốt tộc trời sinh là cường đại nhất chiến sĩ. Không hội chỉ đến ta nhóm sở tộc một phương. Tứ đại gia tộc. Hắn nhóm đều sẽ hiện thân chiến trường. Tiếp xuống. Mới là chiến tranh chính thức bắt đầu. Phía trước. Bất quá là nóng người thôi. Sở Tích Tuyết xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Tam trưởng lão Sở Ôn Thanh. Chậm rãi nói. Nói cho Nhậm Mục. Như là tiếp xuống. Còn là tiêu cực lười biếng chiến. Đang suy nghĩ cái gì sở tộc nhâm ra những này. Ta định chảm không buông tha. Tộc trưởng. Sở Tích Tuyết phất phất tay nói tàn đi đi. Đạo đạo thân ảnh tại này thì lui ra đại điện. To như vậy cung điện. Tại thời khắc chỉ có Sở Tích Tuyết một người. Ngồi tại giao y phía trên. Lấy tay nâng trán. Thở dài một tiếng. Ung dung truyền ra. Mục Thanh Vũ. Ngươi bảo vệ hết thầy. Ta Sở Tích Tuyết đều sẽ triệt để nghiền nát. Lẩm bẩm âm thanh truyền ra tới. Sở Tích Tuyết não hải bên trong xuất hiện một thân ảnh. Năm đó Diệp tộc thống hợp lục đại gia tộc, tại Tiêu Diêu Thánh Khư cắm rễ đặt chân, gặp phải các phương vấn đề tầng tầng lớp lớp. Mà kia thời điểm Diệp Tiêu Diêu thần đế tỏa trấn Diệp tộc, các đại nhất đẳng thế lực, nhất đẳng chủng tộc đối với Tiêu Diêu Thánh Khư đều là trong lòng còn có ngấp nghé. Diệp tộc nội ngoại khắp nơi đều có tranh đấu. Mục Thanh Vũ chính là vào lúc đó tiến vào Diệp tộc bên trong. Kia thời điểm Mục Thanh Vũ tư thế oai hùng bộc phát, một bộ thanh sam, tay bên trong cầm kiếm, như là cách này ở giữa thiên địa, phù hợp tất cả nữ tử nội tâm đối chính mình một nửa khác mơ ước hết thảy điều kiện. Anh tuấn, cường đại, làm người chính trực mà lại khá có nhân tâm. Kia thời điểm chỉ là sơ nhập chúa tể cảnh Mục Thanh Vũ, tại Diệp tộc bên trong được đến một vị lại một vị Diệp tộc bên trong võ giả tán thành. Kia thời điểm cả cây Diệp tộc thất đại dòng họ gia tộc nhiều ít tuổi dậy thì nữ tử đối cách này vị Mục Thanh Vũ tâm có sở thuộc. Kia thời điểm nàng là sở tộc một vị thiên tài, tự nhận không chịu thua, không chịu thua cho Mục Thanh Vũ. Mỗi lần đối Mục Thanh Vũ phát khởi khiêu chiến đều là chiến bại. Có thể là Mục Thanh Vũ cũng không thèm để ý, thậm chí dạy bảo nàng tự thân thiếu hụt. Thời gian lâu dài, hai người có thể nói là không ngừng giao thủ, không ngừng tiến bộ. Lập tức diệp tộc đối mặt rất nhiều vấn đề, không ngừng mà đi ra ngoài lịch luyện. Nàng cùng Mục Thanh Vũ liên tiếp tổ đội, chấp hành nhiệm vụ, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử. Dần dần, rất nhiều người đều biết diệp tộc bên trong thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tiêu tộc Tiêu Triều Kiếm, Nam cung tộc Nam cung Dận, Quân tộc Quân Cốc Sơn, Thác Bạc tộc Thác Bạc Quýnh, Hoang tộc Hoang Dịch Phàm. Cùng với diệp tộc Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên. Kia thời điểm đều là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử, một thời đại quang mang điểm tụ tập. Mà bây giờ đều là thành vì tộc trưởng của các tộc cấp bậc. Mà kia thời điểm, nàng Sở Tích Tuyết tại sở tộc thiên kiêu bên trong rút đến thứ nhất, tại bảy đại gia tộc bên trong càng là bài danh trước ba. Có thể là lập tức tất cả mọi người là bị một cái tên đè ép. Mục Thanh Vũ, cái này vị cũng không phải là bảy đại gia tộc bất kỳ bên nào, chỉ là tiến vào diệp tộc bên trong một bước quật khởi gia hỏa, đến từ ngàn vạn tiểu thế giới bên trong gia hỏa, lại là áp chế tất cả mọi người. Sở Tích Tuyết nghĩ tới những thứ này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc kia hắn thật là quang mang vạn trượng. Cuối cùng sẽ có một ngày, các đại gia tộc thiên kiêu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả mọi người không phục Mục Thanh Vũ danh khí thắng qua hắn nhóm. Đại gia cuối cùng cũng có một lần luận bàn. Chỉ là Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Trúc Thiên ba huyên để từng cái bại. Tiêu Triều Kiếm bại, Nam Cung Dận thôi. Ai cũng không địch lại Mục Thanh Vũ. Một bộ thanh sam, một thanh trường kiếm, liền là một người như vậy. Thành Tiêu Diêu Thánh Hư thiên tài đại biểu, thành cùng đế minh thần đế chi tử càng nhân vật cái thế. Sở Tích Tuyết cảm giác đến áp lực, hắn quá quang mang vạn trượng, nàng cần cùng lên. Bao nhiêu lần liều chết lịch luyện, bao nhiêu lần liều chết chiến đấu, bao nhiêu lần bất kể sinh tử đột phá, đều là vì có thể đủ đi theo bước tiến của hắn. Nàng cùng lên, nàng yêu nguyên nhớ rõ một lần kia, hai người dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lâm vào tuyệt cảnh. Nàng yêu nguyên nhớ rõ, tại trong tuyệt cảnh, Mục Thanh Vũ vì nàng ngăn chặn ở một kiếm kia, một kiếm xuyên tim. Nàng cho là hắn sắp chết rồi, một đường khóc lấy trở lại diệp tộc. Thẳng đến 3 tháng về sau, biết được hắn sống sót đến tin tức, Sở Tích Tuyết cảm thấy mình đời này nước mắt đều tại một lần kia chảy khô. Vốn cho rằng đời này hội là hai người song túc song phi, cùng một chỗ sinh con dưỡng cái, sáng tạo một đoạn giai thoại. Có thể là đột nhiên biết đến lại là Diệp Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ đại hôn tin tức. Nàng cùng Mục Thanh Vũ mặc dù tình đầu ý hợp, có thể chung quy là nhìn không được diệp tộc lập tức cường đại. Nàng vốn cho rằng Mục Thanh Vũ là bởi vì không thể không thần phục Diệp Tiêu Diêu uy nghiêm. Nàng cũng không dùng vì Mục Thanh Vũ là ham muốn Diệp Vũ Thi quý như công chúa đồng dạng thân phận, mới cùng Diệp Vũ Thi thành hôn. Cho nên nàng đi tìm Mục Thanh Vũ, mà nàng được đến đáp án lại là để cho mình tan nát cõi lòng. Đêm ấy, cổ cây hòe phía dưới, nàng đến bây giờ đều không thể quên. Tích Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta đối Vũ Thi sớm đã tâm có sở thuộc, ta cũng không có bị Diệp Tiêu Diêu đại nhân uy hiếp, chỉ là ta thích nàng. Thích nàng cười, thích nàng nháo, thích nàng hết thảy. Bao nhiêu đâm tâm lời nói nàng thậm chí hận không thể. Mục Thanh Vũ liền là bị uy hiếp, liền là loại kia ham muốn danh lợi hạng người. Hồi ức đến bước này, Sở Tích Tuyết khóe mắt giọt nước mắt lưu hạ. Hắn cự tuyệt nàng thế gian phiền não chớ như thế, đa tình tổng bị vô tình buồn bực. Từ đó về sau, sở tộc bên trong, Sở Tích Tuyết chi danh, dần dần tiêu tán. Vang lên lần nữa thời khắc, chính là nàng Sở Tích Tuyết tranh đoạt sở tộc tộc trưởng hạng người. Sở tộc cũng không có nữ tử đảm nhiệm tộc trưởng tiền lệ, các đại nhất đẳng thế lực đều là như này. Có thể là nàng Sở Tích Tuyết làm đến thành sở tộc tộc trưởng. Không biết khi nào, lâu dài vô hạn thích hóa thành hận. Từ khi nào bắt đầu đâu, Sở Tích Tuyết tự giễu cười một tiếng. Có thể là từ Diệp Vũ Thi có thai bắt đầu, từ Diệp Vũ Thi sinh hạ Mục Vân bắt đầu, từ Mục Thanh Vũ vì nghĩ cách cứu viện thây tử thân thủ trọng thương bắt đầu nhớ không rõ mỗi được đến hắn tin tức. Không phải qua liên quan đến tại Diệp Vũ Thi, liên quan đến tại Mục Vân. Hắn trung quy là quên đi tiền nhiệm thuộc về hai người hết thảy, chỉ nhớ rõ thây tử của mình, chính mình hài tử. Đã như vậy, bên kia tử ta, tự tay hủy ngươi hết thảy. Ngươi quý trọng Diệp tộc, ngươi quý trọng Diệp Vũ Thi, ngươi quý trọng Mục Vân, ta đều sẽ từng cái phá hư, từng cái giết. Mục Thanh Vũ một câu rơi hạ, một cỗ nghiêm nghị sát khí tràn ngập cả cái đại điện ở giữa, thật lâu không tiêu tan. Tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, nhắm mắt dưỡng thần Mục Vân đột nhiên một cái cơ linh. Chuyện ra sao, cảm giác thật là khủng bố a. Vô thượng thần đế 419 chương 4154 hoang thập thất tiêu diêu thánh khư. Hoang tộc, đại hoang thành bí cảnh bên trong. Hoang tộc chỗ hiện ra một loại hiu quạnh cảm giác, sơn là trụi lủi, đại địa là thương mang. Có thể là tại hoang vu hiu quạnh ở giữa, lại là ẩm chứa khác sinh cơ. Này lúc, một thân ảnh hành tẩu tại hoang tộc bí cảnh một tòa kéo dài cổ đạo bên trong. Người này dáng người cường tráng, khí chất nội liếm, dung mạo nhìn tuy nói mày rậm mắt to, có thể càng nhiều hơn là mang theo vài phần thật thà cảm giác. Bề ngoài không khờ, hình dạng và tính chất khờ này lúc. Nam tử một bước đi đến cổ đạo phần cuối, đi đến một cái sơn cốc chỗ bên trong. Khắp sơn cốc chỗ bên trong, khắp nơi đều là gieo hạt ruộng lúa, thóc vân vân. Như là nông phu điển viên. Nam tử vừa đạp vào sơn cốc bên trong, mau mau cút, một đạo không kiên nhẫn tiếng chửi rủa vang lên. Quát! Dấm hỏng lão tử một hạt cốc, véo bảo ngươi một quả trứng thập thất thúc. Là ta! Hoang Dịch Phàm này lúc đứng tại sơn cốc cốc khẩu, bất đắc dĩ cười khổ, chắp tay nói. Ngươi thế nào rồi dấm hỏng? Như thường véo nghe đến lời này, Hoang Dịch Phàm toàn thân một cái giật mình, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ gặp ruộng lúa bên trong một vị lão già, thân khoác thoa y, ốm quần cuốn lên, đi chân đất dấm tại trên mặt đất bên trong, mặt hướng hoàng thổ, lưng hướng lên trời. Thập thất thúc, đại quân đã xuất phát, một bộ phận chạy tới phía bắc cùng sở tộc chạm mặt, một bộ phận chạy tới phía đông cùng diệp tộc tụ hợp. Ta đến nói với ngài tiếng biết rõ. Lão giả đưa lưng về phía Hoang Dịch Phàm, một bộ tiểu lão đầu tư thế, nhìn thấy ruộng lúa. Thập thất thúc, ngài còn tại sinh khí? Hoang Dịch Phàm nhìn không được thử dò xét nói. Ta sinh khí có ít lời gì, lão tử không để ngươi xuất binh, ngươi tình nguyện sao? Lão giả đột nhiên khởi thân, một đôi như chung đồng mắt to nhìn chằm chằm Hoang Dịch Phàm, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi cha chết sớm, ngươi là lão tử tay phân tay nước tiểu đút lớn. Thập thất thúc, Hoang Dịch Phàm gãi đầu một cái nói, ngài nhỏ thời điểm liền cái này đút ta a. Cút đi. Lão đầu hùng hùng hổ hổ nói, ta để ngươi không tham chiến, ngươi thập nhất thúc để ngươi tham chiến, ngươi cùng hắn ăn nhịp với nhau, ngươi cái thiếu thông minh, cùng Mục Thanh Vũ tiểu tử kia chơi, ngươi chơi đến qua người ta sao? Hoang Dịch Phàm lại lần nữa gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ. Mục Thanh Vũ cái này nhân tinh, ngươi chính là đem ngươi đại tràng tiểu tràng cộng lại kéo 10 vòng, cũng đỉnh không lên nhân ra một cái tiểu tâm nhãn. Nhân ra liền không đùa với ngươi, tâm địa gian dảo, ngươi liền chơi không lại nhân ra. Thập thất thúc, Hoang Dịch Phàm bất đắc dĩ nói, Thanh Vũ không hồi hố ta. Đánh rắm, Hoang thập thất mắng. Chính hắn cũng không biết đánh thắng được hay không đế minh. Mang lấy ngươi cùng lên, không phải hố ngươi là cái gì? Hắn là bằng hữu ta, huynh đệ. Hoang Dịch Phàm lần nữa nói, hắn đều đã cứu ta 13 lần đâu. Cho nên nói ngươi ngốc, ngươi đần, ngươi xuẩn. Nhân ra kia là sáo lỗ ngươi nhân tình đâu? Hoang Dịch Phàm thầm nói. Kia hắn cũng không thể cầm chính mình mệnh đến sáo lỗ ta a. Thập thất thúc, đây cũng không phải là ta một cái người tán thành. thập nhất thúc đều nói với ta. Kia Mục Vân là hắn ái đồ chi đồ. Hắn ái đồ chết rồi. Hắn đồ tôn không thể chết. Ngươi thập nhất thúc tính cái sắm những năm gần đây. Mỗi ngày mù nắm lấy. Còn hắn liền cái đế đều không phải. Ngu xuẩn một cái lão thập thất. Ngươi liền cái này tại sau lưng ta. Cùng hải tử nói xấu ta một đạo thanh âm thản nhiên. Đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa. Hoang thập thất một thí cố ngã nhào trên đất. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ruộng lúa bên trong. Cúi đầu nói. Thập nhất ca. Không phải không phải. Ta nói hưu nói vượn đâu. Chỉ là qua thật lâu lại là không có âm thanh vang lên. Hoang thập thất ngẩng đầu chỉ thấy chỗ nào có hoang thập nhất thân ảnh. Thập thất thúc, ngài. Hoang Dịch Phàm này lúc một mặt kìm nén cười bộ dáng, chậm rãi nói. Thập nhất thúc không đến đâu. Hắn để người đưa tới một đạo tự thân hình ảnh. Để ta mang cho ngài. Hoang Dịch Phàm nói, lấy ra một khỏa thanh ngọc chi sắc hạt châu, lớn chừng bàn tay. Hạt châu lói lên quang mang bắn bốn phía, chỉ gặp hoang thập nhất thân ảnh từ trong hạt châu đi ra. Vương bát đàn. Ngươi lá gan béo. Ngươi dám chơi ta hoang thập thất lập tức ở giữa đại nổ. Bàn tay nắm một cái bùn. Giây lát ở giữa đi đến Hoang Dịch Phàm trước mặt. Một bàn tay đập xuống. Hoang Dịch Phàm muốn tránh. Có thể là trốn không xong một mặt bùn đất, xíp tại mặt bên trên tiến miệng bên trong. Hoang Dịch Phàm cả cái người, lập tức chật vật không thôi. Hỗn đản ngoạn ý chơi ta hoang thập thất hùng hùng hổ hổ. Tốt tốt. Kia từ trong hạt châu đi ra hư huyễn thân ảnh. Chính là hoang thập nhất. Lúc này mở miệng nói. Cùng hải tử phân cao thấp cái gì ngươi mắng ta. Ta đều nghe đến. Lần sau gặp mặt. Lại tìm ngươi tính chướng. Hoang Dịch Phàm này lúc gỡ ra mặt bùn đất. Vội vàng thối lui đến một bên. Đừng nhìn thập thất thúc mỗi ngày trách trách hô hô. Đụng đến thập nhất thúc. Kia liền là chuột thấy mèo. Cầu thí tính tình không có. Thập nhất ca ta. Thế nào bất mãn ý hoang thập nhất nhìn về phía hoang thập thất. Chậm rãi nói. Đại loạn sắp đến. Hoang tộc nên tham chiến vẫn là muốn tham chiến. Diệp Tiêu Diêu năm đó đối ta hoang tộc. Có đại ăn đại đức. Về tình về lý. Ta nhóm không có khả năng đứng tại đế ra một bên. Hoang thập thất thì thầm nói. Vậy chúng ta không liền là lại vì diệp tộc bán mạng. Ngươi cái này tiểu tử biết rõ cái rắm. Hoang thập nhất tư ảnh nghĩ muốn một cái bóp lấy hoang thập thất đầu. Có thể lại là mắt hụt. Pho khan một cái. Đứng chắp tay nói. Cái này thương lan. Hoặc là họ đế. Hoặc là họ mục. Diệp tộc huy hoàng đã qua. Chúng ta cái này là lấy mắt tại tương lai. Trận tiếp theo tiền đặt cược. Cược đế gia thắng còn là mục gia thắng thành công. Hoang tộc quật khởi. Cược sai, hoang tộc hủy diệt. Chỉ đơn giản như vậy. Hoang thập nhất thở dài nói. Trước kia chúng ta ca vài cái. Lão đại đến lão cửu. Cái nào không phải chết tại đế gia tay bên trong. Trợ giúp đế gia không có khả năng. Trợ giúp mục gia đánh đế gia. Cũng coi là vì huyên để chúng ta nhóm báo thù. Hoang tộc phía trước cũng là rất cường đại. Tuy không nhất đẳng có thể là cũng nhanh. Hoang thập nhất, hoang thập thất nhất mạch huyên để hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại 2 người bọn họ. Phần lớn trước kia đều là chết tại đế gia trong tay người, diệp tộc quật khởi, hoang tộc mới hồi quy thuận diệp tộc. Năm đó cừu hận, không thể quên. Hoang thập nhất chậm rãi nói, nếu không, người ta sống sót đến. Thì có ý nghĩa gì chứ nghe đến lời này, hoang thập thất im lặng không nói. Đúng rồi hoang thập nhất lần nữa nói. Lần này, ngươi cẩn thận một chút. Không thể nói trước có cơ hội có thể đủ xung kích một lần phía sau cảnh giới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn đến hoang thập thất xứng sờ. Hoang thập nhất vỗ hắn đầu. Lại chụp cái không. Vừa rồi mắng. Ngu xuẩn, ngốc trệ, kia Mục Vân, không phải bình thường người, cửu mệnh thiên tử chi mệnh số, ta biết đại khái một ít, dù sao nhiều hướng bên cạnh hắn đến một chút nghe đến lời này, Hoang thập thất hai mắt càng là trừng lớn. Tốt. Cũng không có cái gì sự tình khác. Ổn định tộc nhân chi tâm. Chuẩn bị một chút đi. Qua không được bao lâu ta liền. Đến thời điểm. Hắc hắc. Hoang thập nhất lời nói rơi hạ, lộ ra cười lạnh. Theo hoang thập nhất thân ảnh tiêu tán. Hoang thập thất thật lâu không nói. Thập thất thúc. Cút đi hoang thập thất hùng hùng hổ hổ nói. Tốt ngươi cái dịch phàm. Dám âm ta lão tử ghi nhớ. Lão tử tay phân tay nước tiểu. Thập thất thúc ta trước đi. Hoang thập thất còn không nói xong. Hoang dịch phàm nhanh như chớp chạy. Vô thượng thần đế 419 chương 4155 cẩn thận có người giết ngươi nhìn đến hoang dịch phàm rời đi. Hoang thập thất hùng hùng hổ hổ nói. Cái này xú tiểu tử. Nhìn thoáng qua sơn cốc, hoang thập thất thở dài, ai? Trung quy là không hồi thái bình. Này lúc, ly khai sơn cốc hoang dịch phàm, chỉnh lý quần áo, một bước đi đến cổ đảo bên ngoài. Này lúc cổ đảo phần cuối, bốn đảo thân ảnh lặng lặng chờ lấy. Nhìn đến hoang dịch phàm xuất hiện, bốn đảo thân ảnh lần lượt đi lên phía trước. Tộc trưởng, như thế nào thập thất thúc thế nào nói một người không kịp chờ đợi nói. Có thể thế nào nói hoang dịch phàm cười nói. Thập nhất thúc gật đầu. Thập thất thúc dám không đáp ứng mấy người đều là nở nụ cười. Hoang Vân Binh. Hoang Tranh. Hoang Thiên Tuyền. Hoang Trường Thắng hoang dịch phàm đột nhiên ngữ khí nghiêm túc lên. Không còn phía trước tại sơn cốc bên trong khúm núm. Thân vì tộc trưởng, hắn tự nhiên là tại hoang tộc bên trong uy nghiêm không gì sánh kịp. Tại bốn người lần lượt chắp tay. Lập tức điểm nhẹ tộc bên trong hết thầy võ giả thân phận tin tức tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vân hoang dịch phàm nhìn xem bốn người rời đi. Chắp tay mà đi. Tự nhủ. Thanh Vũ. Khá lắm. Không biết rõ lần này. Ngươi có thể hay không xuất hiện. Hồi tưởng lại đi qua hai người kề vai chiến đấu tràng cảnh. Hoang dịch phàm mắt bên trong ý cười càng thêm nồng đậm. Tiêu diêu thánh khư. Thạc đài chấn. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Hoang tộc cùng sở tộc giao giới địa. Bắt đầu triệt để bạo phát giao chiến. Mà sở tộc cùng diệp tộc chính diện chiến trường chi viện. Cũng là yếu bớt rất nhiều. Không thể không phòng đề phòng mất mùa tộc. Đồng thời, diệp đông thành cùng hoang tộc bên này đến võ giả cũng là bắt đầu bàn bạc tiến hành chiến tuyến bố phòng. Diệp tộc võ giả cuối cùng là có thể đủ nhẹ nhàng thở ra. Chí ít đông bộ chiến tuyến như này. Mục Vân cách này một tháng thời gian đều là tại khôi phục bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường phạt thiên cảnh một kích toàn lực. Vốn cho rằng có hộ tâm nguyên thần đan. Thêm lên thôn phệ tinh khí thần. Khôi phục hẳn là rất nhanh. Có thể là một tháng thời gian trôi qua. Mục Vân chỉ là bề ngoài nhìn. Không có ảnh hưởng gì. Có thể là thể nội kinh mạch xương cốt. Vẫn ý như cũ là tại nhận kiếm khí kia thiêu đốt. Muốn triệt để khôi phục còn là phải cần một khoảng thời gian. Đối với cái này, mặc dù bất đắc dĩ có thể lại là cũng không có biện pháp. Cũng may hoang tộc bên này tham chiến. Khiến cho diệp tộc đối mặt áp lực chợt giảm. Hắn cũng không cần cả ngày lo lắng thạch đài chấn hội bị sở tộc tiến công. Cái này một ngày, Mục Vân ra khỏi phòng bên ngoài, đi đến phủ thành chủ bên trong một tòa hoa viên bên trong. Vừa ngồi xuống bên cạnh một đảo gió nhẹ quét mà qua, ngay sau đó nhiều ra một đảo gấp xinh đẹp dáng người. Nhan Thính Vũ. Tiền bối. Mục Vân nhìn về phía Nhan Thính Vũ. Cười cười nói. Tiền bối nói tốt giúp ta. Ta kém điểm bị người một kiếm giết đây ngươi chết sao không có. Kia chẳng phải được. Nhan Thính Vũ thản nhiên nói. Phạt thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Một kiếm muốn không tính mệnh của ngươi. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Nói không chừng ngươi cha lo lắng. Hội xuất thủ đâu cười cười. Mục Vân không có nói nhiều. Nhan Thính Vũ tiếp theo nói bất quá tiếp xuống. Ngươi phải cẩn thận. Nhan Thính Vũ nói thẳng. Cẩn thận cái gì cẩn thận có người giết ngươi. Nhan Thính Vũ nói thẳng. Ta trước cho để lộ cái tin. Cái này một phiến. Nhiều không ít phạt thiên cảnh cao thủ. Thậm chí còn có phong thiên cảnh nhân vật. Hẳn là chạy hướng ngươi tới. Nghe nói, Mục Vân xứng sờ. không thể nào nhanh như vậy, phạt thiên cảnh phong thiên cảnh liền không nhịn được muốn giết hắn rồi, chính ngươi cẩn thận đi. Nhan Thính Vũ lần nữa nói. Diệp tộc, hoang tộc hẳn là không hội bỏ mặc. Ta chính là nhắc nhở ngươi, đừng bị người âm. Vạn nhất một vị phong thiên cảnh tập sát ngươi, chỉ cần nhất kích, cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Nhan Thính Vũ lời nói rơi hạ, thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đến vô tung đi vô ảnh. Mục Vân này lúc ánh mắt tỉnh táo lại tới. Hoang tộc khai chiến, để các đại gia tộc cảm thấy uy hiếp, không nên đi tứ đại gia tộc đối phó diệp tộc cùng hoang tộc. Tuy nói tạm thời nhìn diệp tộc cùng hoang tộc liên thủ không tệ, có thể là thời gian lâu dài còn là gánh không được. Không cần thiết gấp gáp như vậy liền muốn giết hắn a, thật chẳng lẽ muốn bắt đầu phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc đại chiến rồi. Mục Vân trong lòng có chút lo lắng. Hắn nguyên bản đến tính toán cái này dạng đánh xuống, lại qua cách 3-5 năm, hắn khẳng định có thể đi đến phạt thiên cảnh. Mà đến lúc đó, chân chính nhấc lên đại chiến, hắn cũng liền có thể đủ đưa đến một ít tác dụng. Hiện tại nếu như liền bắt đầu đỉnh tiêm giao chiến, hắn có thể làm sao u, v, quy, quy, mơ. Làm nhìn xem trừ cách đó ra, có thể làm gì phạt thiên cảnh một vị. Trực tiếp liền có thể giết hắn, cái này loại cảm giác để Mục Vân rất không thoải mái. Có một loại chính mình thân tại vòng xoáy bên trong có thể lại là bất lực dáng vẻ. Mặc kệ Mục Vân lúc này khẽ nói. Đại không cố thân thể này không muốn cũng phải cắn đến bọn hắn đấm máu giao chiến. Càng ngày càng náo nhiệt. Diệp tộc bốn mặt đối chiến Sở tộc, Thác Bạc tộc, Tiêu tộc, Nam Cung tộc. Thêm lên hoang tộc lực cánh tay, tình cảnh cuối cùng là ổn định lại. Mỗi một ngày từng cái chiến tuyến đều sẽ có chiến đấu bạo phát, hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà hồn tộc cùng cốt tộc người xuất hiện số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần bắt đầu có phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ. Mỗi ngày Mục Vân đều tại quan tâm từng cái chiến trường giao chiến tình huống. Sở tộc bên này là gian nan nhất. Hoang tộc căn bản không để ý tới lân cận Thác Bạc tộc, liền bắt lấy Sở tộc tiến công. Thác Bạc tộc bên kia mừng rỡ nhìn đến như này, căn bản không nguyện ý tốn hao binh lực cho hoang tộc tạo thành áp lực. Cứ như vậy hội dẫn đến Thác Bạc tộc chính diện trên chiến trường lâm cực lớn nguy cơ. Còn nữa Sở tộc tiêu hao lớn hơn một chút, Thác Bạc tộc cũng vui vẻ. Nguyên bản lục đại gia tộc bên trong Sở tộc liền so Thác Bạc tộc mạnh hơn mấy phần, hiện tại tiêu hao cũng rất tốt. Cái này một ngày Thạch Đài Trấn, phủ thành chủ bên trong. Diệp Tinh Trạch, Lý Khác, Diệp Y Phong các loại người, lần lượt tụ tập một đường. Mục Vân cũng ở trong đó. Thương thế như thế nào hiện tại không sai biệt lắm tốt. Mục Vân cười nói. Mặt ngoài cười, tâm bên trong lại là khóc tức tức. Nguyên bản còn nghĩ nương tựa theo thôn phệ tinh khí thần. Đi đến lục trọng. Kết quả toàn bộ dùng đến khôi phục thương thế của mình. Quá đáng tiếc. Tốt, Diệp Tinh Trạch liền nói ngay tiếp xuống, ta nhóm chuẩn bị bắt đầu phản kích. Phản kích? Mục Vân kinh ngạc nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sở tộc bên này có hoang tộc cùng chúng ta diệp tộc phía đông chiến tuyến thực lực liên hợp, có thể đủ đối sở tộc đại quân tạo thành rất lớn áp lực, đem sở tộc đánh đau nhức. Ta nhóm có thể đủ rảnh tay đối phó gia tộc khác thế lực lần này. Hai người chúng ta thống soái. Diệp Tinh Trạch nói thẳng. Ta dẫn người chính diện, ngươi dẫn người cánh bên, chiếu ứng lẫn nhau. Hoang tộc cũng hội tại cùng sở tộc giao giới vị trí phát động tiến công, để sở tộc hai mặt nhận kích không thể song toàn. Mục Vân mắt bên trong mang theo vài phần quang mang, nghẹn đầy bụng tức giận. Cũng xác thực là nghĩ muốn phát khi nào xuất thủ tựu tại hôm nay. Diệp Tinh Trạch nói thẳng. Đã sắp đặt thỏa đáng, hôm nay ban đêm trực tiếp phát động công kích. Tốt, mấy người đều là phấn chấn không thôi. Liền phải như này. Đánh sở tộc sợ, sở tộc lui, gia tộc khác nhồi khí cũng sẽ nhận cực đại áp chế. Diệp Tinh Trạch lần nữa nói, đại gia đều Chỉ là Diệp Tinh Trạch một câu còn không nói xong, đột nhiên cả cái thiên địa tại thời khắc vì đó run lên. Vô Thượng Thần Đế 419 chương 4156 từ trên trời giáng xuống cử trưởng sát na ở giữa. Tất cả mọi người đều là cảm giác đến. Cái này ở giữa thiên địa. Tựa hồ có đồ vật gì. Từ hư không bên trong xuất hiện. Trực tiếp làm lâm. Đem cái này một phiến thiên địa triệt để đè sập. Loại kia làm cho tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông tràn ngập tại bất luận cái gì một trong lòng người. Thậm chí kia chút giới vì cảnh giới đám võ giả. Vào giờ phút này. Không chịu nổi này các loại áp lực. Thân thể lần lượt vỡ ra. Mục Vân nội tâm một lạnh. Nghĩ muốn đứng dậy. Lại là phát hiện. Mười phần gian nan. Tại chỗ duy nhất tốt một chút. Liền là Diệp Tinh Trạch. Có thể là. Này lúc Diệp Tinh Trạch cũng là như hãm vũng bùn. Cử động nhận cực đại áp chế. Phong thiên cảnh Diệp Tinh Trạch lúc này. Miệng bên trong thì thầm nói. Cái này nhất khắc. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Xuống nhất khắc. Sát na ở giữa, cả cây ở giữa thiên địa, lập tức tối xuống. Mấy người tại này lúc, giấy rua lấy đi ra đại điện bên ngoài. Có thể là ngẩng đầu nhìn lại tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân cũng không ngoại lệ. Trên không trung cái bóng dần dần rơi hạ. Kia cái bóng che đẩy thiên địa, khiến cho cái này một phiến thiên địa nhìn chìm vào hôn mê. Mà theo cái bóng rơi hạ, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Kia là bàn tay một cái to lớn, lan tràn không biết mấy phần thủ trưởng ấm ngân tại thời khắc trực tiếp rơi xuống. Cảm giác khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm phát run. Cái này là cái gì tầng thứ một bàn tay cơ hồ là đem toàn bộ thạch đài trấn bao trùm. Đi Diệp Tinh Trạch lúc này quát khẽ nói. Có thể là đi đâu đến mất. Tất cả mọi người là như hãm vũng bùn từ đại điện bên trong đi ra cơ hồ đều là hao hết toàn bộ khí lực. Hiện tại cử trưởng rơi hạ căn bản chạy không thoát. Cái này là phong thiên cảnh sao Mục Vân trong lòng rung động. Cái này cũng quá mạnh một đạo trưởng ấm. Bao trùm cả cây thạch đài trấn nội ngoại. Cái này trưởng ấm rơi xuống. Cả cây thạch đài trấn. Bao quát hắn nhóm. Đều sẽ chết. Diệp Tinh Trạch trầm giọng nói. Không phải bình thường có thể đủ nói ra lời đã là cực điểm gian nan. Mà tại thời khắc này, làm Diệp Tinh Trạch lời nói rơi hạ thời khắc, tất cả mọi người đều là nhìn đến bàn tay khổng lồ kia bản thân tốc độ rất chậm, chậm rãi rơi hạ, giống như thiên thạch. Có thể là sau một khắc, lại là giây lát ở giữa, cơ hồ là trong nháy mắt đi đến thạch đài trấn bầu trời. Ngay sau đó, một trưởng trực tiếp đập xuống, ầm ầm. Cái này nhất khắc, thạch đài trấn bị cử trưởng trực tiếp chấn vỡ. Cả cái thạch đài trấn, dung nạp hơn trăm vạn người ở lại một tòa thành trấn tại thời khắc này, hóa thành cho bụi. Không chỉ như vậy, thạch đài trấn xung quanh, đại địa phía trên, đạo đạo vết sách, phô thiên cách địa xuất hiện. Mặt đất tại này lúc, gắng gượng chìm xuống trăm trượng. Vết sách to lớn, giống như vực sâu nước ra, ngàn vạn đạo tách ra ra. Cái này một tiếng oanh minh, khiến cho cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư Đông vực đều là vì đó rung một cái, giống như địa chấn. Mà làm đến trường ấm rơi hạ ở giữa. Tư không tại này lúc bị xé nước ra. Chân chính xé sách trọn vẹn dài đến ngàn trượng, từ trung tâm bắt đầu nước ra, xuất hiện một cái thông đạo. Mà lối đi kia xuất hiện thời khắc. Từng đội thân mang bạc sắc nhuyễn giáp võ giả. Lần lượt đi ra. Từng bước một. Đi lại âm vang. Khí thế thâm trầm. Những cái kia võ giả, hành tẩu tại hư không ở giữa, như giấm trên đất bằng. Hai đội bạc sắc nhuyễn giáp võ giả đi ra. Có tới hơn ngàn người không ngừng. Tại hai đội nhân mã lôi cuốn hạ. Một chiếc xe liễn. Từ bên trong chậm rãi ra. Xe kéo phía trước. Là mấy cái toàn thân trắng như tuyết ngựa cao to lôi kéo. Nhìn kỹ lại. Kia chút bạch mã. Toàn thân lông như ngân châm. Đầu sinh sừng thú. Sau lưng mọc lên vũ rực. Toàn thân cao thấp. Không một không phải thể hiện ra cao quý. Trang nhã. Tám cái tuyết bạch đại mã. Sau phương xe kéo cao ba trượng. rộng 3 trượng, dài 9 trượng, bốn phía màn tre tùy gió nhẹ trôi nổi mà lên. Tại kia xe kéo hai bên, 20 vị thân mang váy trắng nữ tử, đều là cầm trong tay trường kiếm. Mỗi người dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt hào. Trọng yếu nhất là cách này 20 người khí thế, mỗi một vị đều so Mục Vân phía trước nhìn thấy qua kia sở tộc dài lão sở đong càng khủng bố hơn. 20 vị phong thiên cảnh kia to như vậy chiến trận chỗ chỗ hiện ra uy nghiêm, hiện ra tôn vinh. Mà lúc này, xe kéo bên trong, một nữ tử lấy một bộ thất thải phượng hoàng hoa văn trang sức trường bào, váy tại sau lưng lan tràn ra. Nữ tử dung mạo dị thường mỹ lệ, kinh người, nhìn như ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, có thể lại là có thanh thuần, lạnh lùng, khí chất cao quý, dung hợp một thể. Hắn hai con mắt như tinh thần ẩm chứa thiên địa vạn vật. Này lúc xe kéo chậm rãi dừng lại, bao trùm ở trên không trung, cái kia một đội nhân mã khí thế khủng bố, cơ hồ lan tràn mấy chục dặm, thủy chung không tán. Kia chút ngân giáp võ giả tựa hồ thời khắc chú ý bốn phía, nếu là có người tới gần mảy may, lập tức chém giết. Mà lúc này thạch đài chấn, hết thảy hóa thành bột mịn. Chỉ là tại thạch đài chấn trung tâm, lại là có một đạo lưu ly quang cháo, tại thời khắc tản ra hào quang nhỏ yếu, cuối cùng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Quang cháo bên trong phủ thành chủ hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Vân, Diệp Tinh Trạch, Tiêu Doãn Nhi các loại người lúc này mới cảm giác đến kia lệnh người như hãm vũng bùn khí tức biến mất không thấy gì nữa. Có thể theo quang cháo biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân các loại người nhìn bốn phía, cái này xem xét tất cả may mắn còn sống sót mấy trăm người đều là ngốc. Thạch đài chấn không có, tất cả mọi người khí tức không có, hơn trăm vạn người sinh mệnh khí tức tiêu thất sạch sẽ. Mục Vân mắt bên trong xuất hiện một vệt vẻ mặt bất khả tư nghị, rung động phẫn nộ bi thống. Mà lúc này Diệp Tinh Trạch ngẩng đầu nhìn lại, kia hoa lệ uy nghiêm nghi trượng đứng tại chỗ, Bát Tuấn Sa Liến 20 thần vệ tuyết vệ tinh nhuệ sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết, cái này nhất khắc bao quát Mục Vân tại bên trong tất cả mọi người ánh mắt nhìn đều là bị chấn động đến. Chỉ một mắt nhìn về phía Sở Tích Tuyết, chính là cảm thấy tự thân giống như sâu kiến đứng vững tại đại địa phía trên, là nhỏ bé như vậy. Tại trước người mình là kia cao cao tại thượng hoàng, đây là một loại khí thế chinh lịch, chinh lịch quá lớn Sở Tích Tuyết. Mục Vân thì thầm nói, nàng liền là sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết, Tiêu Diêu Thánh Hư đệ nhất thần nữ, một vị duy nhất nữ tử đảm nhiệm tộc trưởng chi vị nhân vật. Cái này nhất khắc Mục Vân song quyền nắm chặt. Mà lúc này kia trên không trung, Sở Tích Tuyết thân ảnh chậm rãi đứng lên, quả nhiên không chết. Sở Tích Tuyết âm thanh linh hoạt kỳ ảo, như hoàng hoàng thiên âm ở bên tai truyền ra tới. Diệp tộc đã sớm chuẩn bị. Sở Tích Tuyết cười cười nói, cả cái thạch đài trấn đều bị hủy đi, duy chỉ có phủ thành chủ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này nhất khắc Sở Tích Tuyết nhìn về phía Mục Vân, cười nhạt một cách nói, ngươi chính là hắn nhóm hài tử. Mục Vân a, cái này nhất khắc Mục Vân nhìn về phía Sở Tích Tuyết ánh mắt, Sở đại tộc trưởng vì ta mà đến, cớ gì muốn đồ diệt thạch đài trấn? Tất cả mọi người nghe đến lời này, Sở Tích Tuyết lại là cười nhạt một tiếng, ngươi đều là dung thiên cảnh, còn có cái này các loại nhân tâm sao? Võ giả một đạo, ngươi đoạn đường này đi tới, giết nhiều ít người những này, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, không phải sao? Cái này nhất khắc Mục Vân mắt bên trong nổ hỏa, triệt để thiêu đốt ra.